Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1091. Đại tinh tử vong. Lăng Hàn ở đặt tên tự phương diện hiển nhiên không lắm an hiểu. Xem hắn lên quá tên sẽ biết quả thực vô cùng thê thảm. Bây giờ là thần thiết, sau đó có thể trở thành tiên kim, vậy gọi tiên thần kiếm đi. Lăng Hàn suy nghĩ một trận, nhất thời mất đi hứng thú, rất tùy ý cấp này thanh thần kiếm lấy cái tên. Bất quá, tiên ma kiếm có đúng hay không càng thêm khí phách một ít. Vẫn là để cho tiên ma kiếm đi. Lăng Hàn rất không có nguyên tắc, ở đặt tên từ phương diện này hắn thực sự là rất đồ ăn. Hắn ha hả cười, một bên chém cái thống khoái, nhượng tiên ma kiếm không ngừng mà trưởng thành. Mỗi chém nhất kiếm, tiên ma kiếm đều có một tia đề thăng. Nhưng cái này đề thăng lại chậm vô cùng. Thật phải hoàn thành theo nhất giai đến hai giai biến chất. Cần rộng lượng thần thiết đến chi trì. Hoàn hảo. Bây giờ đối với ta mà nói, nhất giai thần thiết thật đúng là không tính là làm sao chân quý. Cho ta đốt tiền đi. Lăng Hàn ở hắc tháp trung tổng cộng chém 3 ngày 3 đêm. Bị hắn chém thành toái tra nhất giai thần thiết vô số kể. Trong lúc hắn còn ra đi một lần. Bổ sung bó lớn thần thiết. Rốt cục 3 ngày sau tiên ma kiếm nghênh đón biến chất. Tấn chức đến rồi 2 giai thần thiết cấp bậc. Lăng Hàn phát hiện. Ở nơi này biến chất trong quá trình. Tiên ma kiếm đối với hắn võ đạo ý chí dung nạp cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Ngắn ngủi trong nháy mắt nổi đúng là ở kiếm trong cơ thể lạc ấm hạ bảy thần văn. Điều này làm cho Lăng Hàn kinh hỉ không gì sánh được. Phải biết rằng, tưởng lấy tự thân võ đạo ý chí ở binh khí trung lưu lại lạc ấm. Lấy thần văn hình thức biểu hiện ra ngoài. Đây là một cái thập phần quá trình khá dài. Dù sao đó là lấy ý chí đang thúc dục động, cũng không phải nguyên lực. Bởi vậy, săn sóc ăn cần một bả thần khí chí ít cũng là vài thập niên trên trăm năm sự tình. Có thể tiên ma kiếm ở biến chất thời gian, hình như biến thành một chương giấy trắng, có thể đảm nhiệm Lăng Hàn vẽ tranh. Trong nháy mắt tựu lạc ấm hạ bảy thần văn. Vậy làm sao có thể không nhượng Lăng Hàn vui vẻ? Hiện tại kiếm thể kiên nhận tính đạt tới 2 giai thần thiết trình tự, mà tiên ma kiếm uy lực tắc là nhất giai thần khí. Này ý tứ hàm xúc. Hắn không thôi phát thần kiếm. Chỉ là lấy bản thân thực lực đi huy chém. Như vậy tiên ma kiếm chính là phổ thông 2 giai thần binh. Cũng không phải là thần khí. Nhưng hắn nếu là thôi phát ra tiên ma kiếm uy lực đến, này có thể bắn ra ra nhất giai thần khí chiến lực. Còn phải tiếp tục để thăng cùng ta thực lực tương đương mới được. Bằng không, nếu như cùng tam giai, tứ giai thần binh một dập đầu, vô cùng có khả năng bị chém đứt, được đi tìm Kim Chí Huy tu bổ. Bằng không hắn lung tung tiếp nối là được có thể phá hủy phệ kim thiết đặc tính. Bằng không Kim Chí Huy hội khó khăn như vậy, hoa hơn vạn năm mới đem chi này tiên ma kiếm chế tạo ra đến. Chính là không có tiền. Ta hảo nghèo ai. Lăng Hàn thở dài. Trước mua nhất giai thần thiết thời gian, hắn gần như xài hết tích xúc. Hiện tại cho dù còn có một điểm chân nguyên thạch thẳng dư, Có thể đủ mua mấy khối 2 giai thần thiết. Thảo nào tiểu tháp nói, phệ kim thiết chỉ tồn tại trên lý thuyết biến chất làm tiên kim khả năng. Đến tối hậu đoán chừng phải bả toàn bộ thần giới 20 giai thần thiết đều tìm ra. Lúc này mới có thể đủ nhượng phệ kim thiết hoàn thành tối hậu một nhảy. Được rồi, hắc tháp trong không phải là cũng có thể sinh ra thần thiết sao? Hắc tháp mỗi một năm đều có thể sinh ra một khối thần thiết. Tựa như sinh ra linh thạch như nhau. Bất quá, khối này thần thiết nếu là không lấy đi nói, hàng năm đều sẽ tăng lên nhất định phẩm chất. Điều này làm cho Lăng Hàn do dự. Bởi vì 100 khối đê giai thần thiết cũng không sánh bằng một khối cao giai thần thiết a. Toán, ngược lại ta cần 2 giai thần thiết cũng là rộng lượng, tựu không đánh cái chủ ý này. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, làm người ánh mắt muốn thả lâu dài một ít. Không có tiền vậy liều mạng luyện đan. Lăng Hàn quyết định chậm một lần tu vi tiến cảnh. Ngược lại hắn có luân hồi thụ. Một thiên có thể để người khác một năm minh tưởng. Lại có ma lực nguồn suối. Ở nhật nguyệt cảnh trước không cần lo lắng nguyên lực tích lũy. Quả thực có thể hoa chút thời gian ở luyện đan trên. Hắn liều mạng luyện đan, một bên đợi Lấm Thiên Tông thu đồ đệ. Thủy Nhạn Ngọc bình thường lại đây tu luyện, tận khả năng địa để thăng tu vi, tự nhiên là nhờ luân hồi thụ. Nàng mục tiêu rất rõ ràng. Chính là muốn bị Lấm Thiên Tông chọn trên. Cùng Lăng Hàn đồng thời. Bằng không lần sau tái kiến cái này đổ lưu manh không biết phải bao lâu sau. Hơn nữa. Này tên quang mang khẳng định đến chỗ nào đều không che giấu được. Nàng nên chăm chú nhìn điểm. Miễn cho bị nữ nhân nào sấn hư mà vào. Có thể nàng cũng không có rất cao võ đạo thiên phú. Vượt cấp năng lực chiến đấu cũng chỉ có nhị tinh. Đặt ở Xích Thiên Học Viện rất ngưu bức. Có thể Lấm Thiên Tông thu đệ tử chính là 100 nhiều đại tinh trên nổi bật người. Nhị tinh tuyệt đối không đủ xem. Bởi vậy, nàng muốn đi vào Lấm Thiên Tông phải dựa vào khác. Niên linh thêm tu vi. Sơn Hà Cảnh ở Lấm Thiên Tông khẳng định không ly kỳ. Chính là 40 tuổi dưới Sơn Hà Cảnh đại cực vị. Thậm chí đại viên mãn ni. Vậy cho dù không có gì vượt cấp năng lực chiến đấu, cũng có thể đưa về tuyệt đỉnh thiên tài nhóm. Ta vượt cấp năng lực không có ngươi cường. Có thể ta tốc độ tu luyện nhanh hơn ngươi. Cảnh giới viễn siêu với ngươi. Làm theo có thể áp chế ngươi. Lăng Hàn không khỏi cười to, ôm cái này động nhân vưu vật, nói. Nàng dâu, ngươi này mảnh tâm ý nhượng vi phu rất cảm động, đến thân một cái. Thủy Nhạn Ngọc đối với hắn phiên bạch nhãn, sáng giọng. Ta chỉ là muốn tiến Lấm Thiên Tông để thăng tự mình có liên quan gì tới ngươi. Nữ nhân này chính là da mặt mỏng. Lăng Hàn ha hả cười, nói. Nàng dâu a nàng dâu, ngươi trinh là điểm này không tốt, luôn luôn không chịu thừa nhận bị vi phu chinh phục. Bất quá không có vấn đề gì, ta tự thích chậm rãi chăm sóc dạy bảo, hưởng thụ quá trình này. A, Thủy Nhạn Ngọc kinh hô. Này tên rồi hướng nàng dở trò. Hơn nữa không cần suy nghĩ. Chiếm lĩnh nhất định là nàng hai nơi bãi đất. Nàng vừa thẹn vừa giận, nói. Đồ lưu manh, không nên như vậy. Không muốn thế nào. Lăng Hàn hắc hắc cười, kỳ thực Thủy Nhạn Ngọc. Cũng là tràn đầy mỹ cảm. Đồ cung chi đầy ép nhượng hắn dục vọng đại tác. Nhìn không được tự đưa tay ra đi. Vuốt ve được không ngừng biến hình. Ừ, một đạo làm người sợ hãi ba động đáng quá, nhượng hai người đồng thời ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn trời. Minh Nguyệt nhô lên cao. Có thể ở một mảnh quần tinh lóng lánh chung. Cũng là xuất hiện một viên đột ngột đại tinh. Ở phát sinh kinh người hào quang. Không, nó càng giống như một ngụm suối phun ở phụt lên quang hoa, diệu động trường không. Oanh! Lại là một sóng cường liệt tim đập nhanh cảm truyền đến. Một lai do địa. Hai người liền là nhất định là viên kia đại tinh phát ra ngoài. Cùng nó bê. Vinh. Cơ. Mơ. Mơ. Hai giơ phụt lên quang hoa có quan hệ. Đây là sao gì? Lẽ nào đi tới sinh mệnh thời kỳ cuối? Muốn nỡ rộ tối hậu lóng lánh sao? Thần giới cùng tiểu thế giới hoàn toàn bất đồng. Tiểu thế giới cũng chỉ có một mảnh đại lục. Bầu trời tinh thần kỳ thực chính là từng viên một vấn thạch. Cường giả có thể dễ dàng chấn rơi xuống. Có thể tại thần giới. Mỗi một ngôi sao đều là một viên đại tinh. Thậm chí là một quả thái dương. Thiêu đốt thần hỏa. Có thể đốt tan tinh thần cảnh cường giả. liên hằng hà cảnh đại năng đều là không dám xông vào. Mỗi một khỏa đại tinh đều có tánh mạng mình chu kỳ. Nhưng dài đến hơn 10 ức thậm chí trên 100 ức năm. Liền là tinh thần cảnh cường giả cũng rất khó thấy một viên đại tinh đi tới sinh mệnh thời kỳ cuối. Chỉ là nghe nói đại tinh ở tối hậu tử vong thời gian sẽ phát sinh đại bạo tạc. Cực kỳ cường đại. Ngẫm lại một viên đại tinh có thể ẩn ra nhiều ít võ giả đến. Cổ lực lượng này cũng là ở ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó bính phát ra ngoài. Phỏng chừng liền là tinh thần cảnh đều chỉ có bị nháy mắt giết phần. Này là diệt thế lực lượng, hẳn là chỉ có sáng thế cảnh tài năng chống lại đi. Hiện tại trên bầu trời một cái đại tinh đột nhiên nở rộ lóng lánh, cực có thể là đi tới sinh mệnh đầu cùng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1092. Trong tinh không đại mộ. Không hợp. Thủy Nhạn Ngọc lắc đầu. Ở cái vị trí kia hẳn là không tồn tại tinh thần. Lăng Hàn hoài nghi, nói. Ngươi xác định, xác định. Thủy Nhạn Ngọc nghiêm túc gật đầu. Nàng võ đạo thiên phú quả thực xa xa không thể cùng Lăng Hàn so sánh. Có thể thích đọc các loại tạp thư. Chỉ nói từng trải nói vậy tuyệt đối có thể vứt Lăng Hàn mấy cái nhai. Vậy kỳ quái, này đến tột cùng lại là cái gì chứ? Hai người đều là nhìn bầu trời không? Viên kia đại tinh vẫn như cũ ở phụt lên quang hoa. Hướng tinh không các ngõ ngách phát sinh ba động. Này đủ để ảnh hưởng đến phụ cận tinh hệ mỗi người. Ngày thứ hai, người người đều đang nghị luận đêm qua xuất hiện viên kia đại tinh là chuyện gì xảy ra. Đây thật là kinh người. Nói như vậy, ban ngày thì không thể nào thấy được tinh thần. Bởi vì ánh nắng mang quá mức chói mắt. Nhưng bây giờ thì sao? Viên kia đại tinh thình lình ở trước mắt. Rõ ràng không có cảm giác được phun ra quang mang có bao nhiêu sao rực sáng. Nhưng không cách nào bị ánh dương quang che giấu. Chúng nhân nhiệt nghị. Hiếu kỳ viên này đại tinh lai lịch. Bởi vì trước cũng không có ở vị trí này thấy qua. Hình như là đột nhiên xuất hiện. Đại tinh cũng có thể đột nhiên xuất hiện. Thực sự là bất khả tư nghị. Lập tức liền có thế lực phái ra tinh thuyền tiến nhập mịt mờ tinh vũ, muốn gần gũi quan sát viên này đại tinh. Tinh thuyền không giống với không hạm. Này là chuyên môn dùng để ở trong tinh không đi phương tiện giao thông. Đúng với chế tác tài liệu, động lực nguyên yêu cầu xa xa cao hơn không hạm. Dù sao không hạm chỉ cần có thể phi được là được. Nếu như nói không hạm chỉ cần là cái thế lực là có thể khẽ cắn môi ăn đến nói. Như vậy tinh thuyền tắc gần thuộc hạ chân chính thế lực lớn. Bởi vì theo mua được bảo dưỡng. Này chi tiêu thực sự là quá lớn. Hơn nữa, ai không có việc gì chạy tinh ngoại đi ni. Theo một viên đại tinh đến một viên khác đại tinh. Động sẽ lấy năm tính. Xa được thậm chí muốn hơn mấy trăm nghìn năm. Không có bao nhiêu người nguyện ý ở cô quạnh trong tinh không nghỉ ngơi lâu như vậy. Gần chỉ là vài ngày sau. Tinh thuyền liền trở lại. Mang về một cái tin tức trọng đại. Không. Phải nói là tin tức kinh người. Viên kia đại tinh nhưng thật ra là một ngôi mộ. Cái gì? Lăng Hàn nghe nói sau. Lúc này tựu chấn kinh rồi. Trong tinh không cư nhiên xuất hiện một ngôi mộ. Đây vốn chính là nhất kiện thập phần cổ quái sự tình. Có thể cách khoảng cách xa như vậy lại còn có thể thấy. Này phần mộ tới cùng bao lớn. Thì là đem một tòa sơn vứt xuống trong tinh không đi. Như vậy cự ly một xa cũng hoàn toàn không thể nào thấy được. Liền là Lăng Hàn có chân thị chi nhãn cũng đồng dạng vô pháp làm được. Này ngôi mộ tới cùng bao lớn. Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ, đột nhiên rất muốn đi nhìn một cái. Này tuyệt không phải hắn một người tìm cách. Bởi vì Lấm Thiên Tông đều là riêng phát ra thông cáo. đem khảo hạch nhập tông thời gian vô hạn chậm lại. Muốn trước phái người đến tòa đại mộ phần tìm tòi. Mỗi một phe thế lực đều là đối với này không gì sánh được thận trọng. Có tinh thuyền thế lực đã xoa tay. Chuẩn bị đi vào trong đó tìm tòi. Trong tinh không đại mộ phần, vậy làm sao nghe đều giống như là một tòa bảo côn xe tàng lớn a. Có thể có tinh thuyền siêu cấp thế lực tựu mấy cái như vậy, phàm phu tục tử có tư cách đáp cái thuần gió thuyền sao? Dĩ nhiên không được. Bất quá, cũng không phải là chỉ có tinh thần cảnh thế lực tài có tinh thuyền, thương đội đồng dạng có. Có chút thương đội làm nhảy qua tinh sinh ý. Có ở đây không cùng đại tinh trong lúc đó tới lui lui. Vận chuyển vật tư. Buôn bán những tinh cầu khác đặc sản. Bên trong lợi nhuận rất đại. Dĩ nhiên trước cũng nói. Tinh không đi quá hao tổn thời gian. Hơn nữa khả năng gặp phải không lường được vũ trụ phong bạo. Vậy sẽ phải táng thân hắc ám vũ trụ. Vĩnh viễn chết tha hương. Thương đội khứu giác dĩ nhiên bén nhạy. Lập tức khai thông tân đường hàng không. Đi trước tòa đại mộ phần. Nhưng này môn phiếu sao? Hắc hắc. Một chương liền là 10000 chân nguyên thạch. Đủ để cho tuyệt phần lớn người đều là chùn bước. Có thể coi là như vậy. Vé tàu còn là cung không đủ cầu trong nháy mắt đã bị tranh mua nhất không? Phải biết rằng liên nữ hoàng đại nhân, thất đại tướng, tả hữu tướng đều ở tích cực chuẩn bị tiến nhập tinh không công việc. Có thể gặp này cơ duyên có bao nhiêu sao kinh người. Lăng Hàn bắt lại 2 tờ vé tàu, một chương cho mình, một chương cấp thủy nhạn ngọc. Hắn dĩ nhiên muốn đem vũ hoàng bọn người là mang cho. Nhưng bọn hắn cũng sẽ trước đợi ở hắc tháp trong. Đến rồi tỏa đại mộ phần đang nhìn tình huống cụ thể nhi động. Từng chiếc tinh không lục tục phá không đi. Không chỉ là loạn tinh hoàng triều. Mặt khác 2 đại hoàng triều siêu cấp thế lực cũng gia nhập lần này thám hiểm chung. Dĩ nhiên, mỗi quốc gia còn là hội lưu lại một chút cường giả tỏa chấn. Như loạn tinh hoàng triều liền là cửu vương. Lăng Hàn thuyền còn muốn mấy ngày nữa mới có thể khai. Vì vậy, hắn quyết định đi trước bái phòng một lần từ lão đầu. Đây là hắn sớm liền quyết định. Nhưng trước vừa khéo bị Kim Chí Huy đến cắt đứt. Sau lại đang đề thăng tiên ma kiếm. Tiếp đó điên cuồng luyện đan. Làm rối loạn hắn kế hoạch. Khi hắn đi tới thư các thời gian ở đây không còn nữa dĩ vãng náo nhiệt. Vắng ngắt. Nghĩ đến, phần lớn người đều là nghĩ hết biện pháp cho tới một chương vé tàu tiến nhập trong tinh không. Còn chưa có đi vậy cũng đang chuẩn bị, làm sao có thời giờ trở lại thư các tiền bối. Lăng Hàn đi tới, hướng từ lão đầu cung kính hành lễ. Hắn nợ lão nhân này nhân tình thực sự là nhiều lắm. Thất sát chấn hồn thuật. Lục hợp bát hoang công. Cái nào không phải là vô thượng bí thuật. Đây cũng là thầy trò đều chưa chắc sẽ bỏ được truyền thụ. Có thể từ lão đầu cũng là dạy cho hắn. Chỉ là đổi hắn một cái hứa hẹn mà thôi. Từ lão đầu chính đang ngủ gà ngủ gật. Nghe vậy mở 2 mắt ra. Ở trên người hắn nhất chuyển. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói. Ngươi tu vi tiến cảnh tại sao nhanh như vậy? Tuy rằng Lăng Hàn theo không biết từ lão đầu thực lực có bao nhiêu cường. Nhưng hắn thâm tín đối phương cảnh giới tất nhiên thâm bất khả chắc. Bởi vậy có thể liếc mắt nhìn thấu hắn cảnh giới chút nào không kỳ quái. Hắn cười cười, nói. Được một điểm gặp gỡ. Từ lão đầu cũng không có hỏi tới là cái gì gặp gỡ, chỉ là gương mặt nghiêm một chút, nói. Tiểu tử, không muốn quá mức địa truy cầu cảnh giới. Muốn xây dựng vô thượng đạo tháp. Ngươi mỗi một bước cũng phải đi được chát vững chắc thực. Thiết không thể tham công liều lĩnh. Bằng không chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi thời gian tới tiền đồ. Lời thật thì khó nghe. Lăng Hàn vội vã run sợ theo. Nói. Tạ tiền bối nhắc nhở. Ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Từ lão đầu gật đầu. lộ ra vẻ tươi cười, nói. Bất quá phi thường kỳ quái. Ngươi tu vi để thăng mặc dù nhanh được thái quá, có thể căn cơ cũng là vững chắc không gì sánh được. Nhượng lão nhân đều là không nghĩ ra. Cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì Lăng Hàn có luân hồi thụ. Tìm hiểu một thiên để một năm. Làm sao có thể xuất hiện cảnh giới không khống chế được sự tình. Lăng Hàn chỉ là cười cười. Hắn cảm ơn từ lão đầu là một chuyện. Nhưng cùng đối phương nâng đáy tắc lại là một chuyện khác. Trên thực tế hắn đúng từ lão đầu lý giải gần như với Linh. Lại làm sao có thể hướng đối phương thổ lộ hắc tháp. Luân hồi thủ bí mật. Ngươi đã tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Lão nhân cũng có thể sớm một chút nhắc nhở ngươi. Miễn cho ngươi bỏ lỡ. Từ lão đầu lại nói. Nhắc nhở cái gì? Lăng Hàn vấn. Từ lão đầu cũng không đáp. Mà là hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng. Một danh võ giả chiến lực tối đa có thể càng mấy tinh. Ừ. Vậy cũng là một vấn đề. Tứ tinh thiên tài Phượng Mao Lân Giác, ngũ tinh thiên tài chỉ tồn với trong truyền thuyết, này là công nhận. Bất quá Lăng Hàn cũng là biết, hắn chiến lực cũng không chỉ ngũ tinh. Hiện tại hắn quang là lực lượng là có thể càng ngũ tinh. Các loại thủ đoạn đủ thi nói. Càng thất tinh đều không phải là vấn đề lớn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1093. Thập tinh thiên tài. Tiền bối, này càng mấy tinh chiến đấu bản thân ngay cả có tiền đề. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Như ta, nắm giữ thất sát trấn hồn thuật, nếu là gặp phải một cái cao hơn cửu tinh người. Liền là giáp đi. Giáp cũng không có tu thần thức phòng ngự thuật. Ta đây lấy thất sát trấn hồn thuật áp chế. Rơi chậm lại giáp chiến lực. Có ít nhất năm thành đã ngoài nắm chặt chiến thắng. Nói như vậy, ta liền có càng cửu tinh chiến lực. Có thể gặp lại một người. Làm ức. Hắn rõ ràng chỉ cao hơn ta ra bát tinh chiến lực. Cũng là tu thần thức phòng ngự thuật. Ta cực khả năng bị thua. Ta đây chiến lực lại đang bát tinh dưới. Có thể bởi vì ấp cũng không có tu luyện thần thức công kích thuật. Tự nhiên không thể nào là giáp đối thủ. Cái này kỳ quái. Ta có thể thắng giáp. Giáp có thể thắng ấp. Ấp lại thắng ta. Này chiến lực ta thật không biết nên tính thế nào. Từ lão đầu cười ha ha, nói. Không sai không sai. Ngươi bây giờ liền nghĩ đến vấn đề này. Kỳ thực. Tựa như phá hư cảnh này đây lực lượng để cân nhắc. Thần cấp chiến lực cũng là thành lập ở lực lượng thượng. Dù sao. Lực lượng tài là căn bản. Mấy tinh thiên tài chỉ chắc là lực lượng mà không phải chiến lực. Dĩ nhiên lực lượng cường cũng không nhất định có thể thắng. Cái này cũng rất bình thường. Bởi vậy. Mấy tinh thiên tài chỉ là theo lực lượng góc độ để cân nhắc một chiến lực cá nhân. Cũng là trọng yếu nhất số liệu. Không có lực lượng, hết thảy đều là không tốt. Lăng Hàn gật đầu. Quả thực hẳn là như vậy. Bởi vì hai người lực lượng tương đồng. Có thể tu luyện bất đồng bí pháp. Uy lực bất đồng. Dẫn đến hai thực lực cá nhân xuất hiện rõ ràng chênh lệch. Đây không phải là thiên tài không thiên tài, nỗ lực không nỗ lực vấn đề, hoàn toàn cũng là bởi vì tu luyện bất đồng pháp. Chiếu nói như vậy, hắn chính là ngũ tinh thiên tài. Bất quá, đây cũng không phải là hắn cực hạn. Hắn phát hiện mình lực lượng còn đang siêu vượt cảnh giới địa tăng trưởng. Có khả năng có thể đạt đến lục tinh trình tự. Ngươi ở đây phá hư cảnh đạt tới 20 tinh lực lượng. Điều này nói rõ ngươi lúc trước cảnh giới chung đều tu đến hoàn mỹ. Bằng không tuyệt đối không thể có thể đạt đến phá hư 20 tinh lực lượng. Từ lão đầu lại nói. Thế nhưng, ngươi nếu như cứ như vậy tu đến sơn hà cảnh đại viên mãn điên phong, lực lượng tối đa càng lục tinh. Lục tinh, này còn chưa đủ ngưu bức sao? ngũ tinh thiên tài cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Thậm chí khả năng này còn là hỗn loạn bí pháp quan hệ. Không nhất định đạt đến. Ha ha thiếu niên, vũ trụ chi đại, vượt quá ngươi nghĩ như. Tại thần giới chung tối không thiếu chính là thiên tài. Từ lão đầu lắc đầu. Lão nhân lúc còn trẻ cũng từng đi đây đi đó, đã biết rất nhiều thiên tài, mới biết được trước vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Lăng Hàn nghiêm nghị, nói. Còn mời tiền bối dạy ta. Từ lão đầu lộ ra một mặt thỏa mãn sáng tươi cười. Cái này thanh niên nhân không kiêu không nóng này. Thảo nào có thể đi được nhanh như vậy. Xa như vậy. Hắn lộ ra một mặt hồi ức vẻ thật lâu mới nói. Võ đạo cực hạn chắc là thập tinh. Phốc. Lăng Hàn thiếu chút nữa phun tới. Ngũ tinh tựu chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hiện tại cực hạn lại là thập tinh. Hơn nữa, từ lão đầu nói thập tinh, tất nhiên là lực lượng thượng thập tinh, mà cũng không phải là dựa vào bí pháp trên ưu thế, sản sinh chiến lực tăng phúc, khả năng sao thập tinh. Hắn đã đủ ngưu, bả từng cảnh giới đều là tu luyện đến hoàn mỹ bước, có thể từ lão đầu cũng nói, hắn tối đa đạt đến lục tinh trình tự. Khoảng cách này thập tinh còn kém gần như phân nửa cự ly. Muốn vượt qua đại cảnh giới chiến đấu chỉ có thập tinh thiên tài. Từ lão đầu thong thả nói rằng. Đạo này hồng câu. Liền là cửu tinh thiên tài cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Ngươi chính là Sơn Hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Có thể gặp gỡ nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ. Cửu tinh thiên tài cũng chỉ có thể cúi đầu. Lăng Hàn không khỏi kích động. Chưa từng có nghe nói qua Sơn Hà cảnh có thể nghịch chuyển nhật nguyệt cảnh. Cần phải có thể trở thành là thập tinh thiên tài nói. Liền có thể hóa không có khả năng làm khả năng. Dĩ nhiên. Đây là có tiền đề. Tự mình phải là Sơn Hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Còn đối với tay tắc là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị. Không phải thập tinh thiên tài cũng là uổng công. Chính là tiền bối. Ngài cũng nói. Ta liền là mỗi cái cảnh giới đều tu đến hoàn mỹ. Vậy cũng chỉ có thể đạt đến lục tinh lực lượng. Lăng Hàn không hiểu nói. Đây không phải là một cái khó giải chi đề sao. Từ lão đầu ha hả cười. Nói. Thanh niên nhân kiên trì một điểm. Hắn đứng lên. Tùy lão phu đi một chút. Hai người hay là đi bên hồ trong rừng rậm, từ lão đầu mới nói. Ngươi cũng biết, cái gọi là Sơn Hà cảnh đại viên mãn kỳ thực cũng không phải là viên mãn. Lăng Hàn nhất thời trong lòng run lên, không phải là viên mãn trạng thái. Sơn Hà cảnh chân chính cực hạn chính là 5 tòa Sơn Hà, mà không phải là 4 tòa. Từ lão đầu cuối cùng nói ra nhất cú kinh động lòng người nói. Lăng Hàn há to miệng thật được bị kinh đến rồi. Sơn Hà bốn cảnh. Này là công nhận võ đạo luật sắt. Mọi người đều là như thế tu luyện. Tu suốt 4 tòa Sơn Hà. Liền có thể bắt đầu chú nhật nguyệt. Thẳng tiến hạ một cái cảnh giới. Nhưng bây giờ hắn lại bị báo cho biết. Nguyên lai còn có thể tu suốt để ngũ tòa Sơn Hà. Có thể hay không tái tu suốt thứ 6 tòa, để thất tòa. Ha ha, 5 tòa chính là chân chính cực hạn, không có khả năng tái tu suốt. Từ lão đầu lắc đầu. Này tương đương với cho ngươi nhiều tu một cái cảnh giới, cũng là tu thành thập tinh thiên tài duy nhất khả năng. Lăng Hàn lại không hiểu, nói. Theo lục tinh đến thập tinh chẳng phải là xuất hiện đứt đoạn. Thất tinh bát tinh cửu tinh đã chạy đi đâu? Từ lão đầu cười to, nói. Ngươi cho là, tu xuất để ngũ tòa Sơn Hà sau tựu nhất định có thể đạt đến mức tận cùng sao? Có vài người chỉ là tu xuất Sơn. Có vài người tuy rằng tu xuất Sơn Hà. Lại cũng không có đạt đến hoàn mỹ. Bởi vậy, liền có thất tinh. Bát bê. Cả. Sơn. Gơm. Cơm, 8 giờ tinh, cửu tinh thiên tài. Thì ra là thế. Lăng Hàn một lăng, nói. Chiếu nói như vậy, nhật nguyệt cảnh cũng có thể tu suốt năm luôn nhật nguyệt. Tinh thần cảnh có thể tu suốt năm ngôi sao. Không nên còn có 11 tinh, 12 tinh thiên tài. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Từ lão đầu ha hả cười nói. Bất quá, có một chút ngươi sai rồi. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, nói. Chỉ có từng cảnh giới đều tu đến chân chính cực hạn. Ngươi tài năng vẫn bảo trì thập tinh lực lượng. Bằng không. Ở một cái cảnh giới không có đạt đến tới hoàn mỹ. Lực lượng chỉ biết ngã xuống. Trở thành cửu tinh. Bát tinh. Thất tinh. Lăng Hàn nga một lần. Nguyên lai phải giữ vững thập tinh lực lượng là gian nan như vậy. Được ở mỗi một cái cảnh giới đều là tu đến mức tận cùng. Tiền bối, ngươi gặp qua thập tinh thiên tài sao? Hỏi hắn. Từ lão đầu trong ánh mắt chợt bộc phát ra một đạo hung quang. Da mặt đều cũng có chút run run. Thật lâu tài bình tĩnh lại. Nói. Lão nhân nhưng thật ra cũng chưa từng thấy tận mắt. Thế nhưng nghe nói qua có như thế vài cái ngút trời chi tài. Được xưng là tuổi còn trẻ vương giả. Chân chính được vô địch với một cái cảnh giới. Lăng Hàn khiếp sợ chẳng những có, nhưng lại hảo vài cái. Điều này sao có thể? Phải biết rằng muốn đạt đến phá hư 20 tinh lực lượng. Phải đến thiên địa ngợi khen. Bằng không chỉ có thể đạt đến 17 tinh. Tối hậu tam tinh là thuộc hạ cấm kỵ trình tự. Từ lão đầu nhìn thấu hắn nghi hoặc cười nói. Ngươi cho là thần giới đại năng muốn đưa tộc nhân tiến nhập tiểu thế giới để cho bọn họ khai thiên đến rất khó sao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1094. Bia mộ mơ hồ. A. Lăng Hàn thân hình rung bần bật. Xác thực, làm như thế hoàn toàn có thể. Khai thiên tiến vào thần giới bù đắp tam tinh sức mạnh cuối cùng đem nhân đạo lĩnh vực tu đến hoàn mỹ. Hắn không khỏi thở dài, đây thực sự là đến sinh. Cái cha tốt à. Bằng không, vừa bắt đầu liền thua ở trên nơi bắt đầu. Lão đầu tử nói cho ngươi những cái này. Chính là hy vọng ngươi không muốn tham cảnh giới. Muốn trở thành chân chính vương giả. Ngươi nhất định phải đem mỗi một cảnh giới tu đến mức tận cùng. Bằng không. Cảnh giới giống nhau. Sức mạnh của người ta mạnh hơn ngươi. Trời sinh liền chiếm ưu thế. Hơn nữa, so với thần khí, so với bí bảo, ngươi như thế nào cùng hằng hà cảnh, sang thế cảnh đời sau đấu. Lăng Hàn gật đầu. Luận gốc gác hắn khẳng định không sánh bằng cường giả hậu duệ. Vậy cũng chỉ có từ tự thân xuất phát. Đem mỗi một cảnh giới đều tu luyện tới chân chính cực hạn. Tạ tiền bối chỉ điểm. Hắn tự đáy lòng mà nói. Bằng không hắn tu đến đại viên mãn thời điểm khẳng định là xung kích lớn cảnh giới. Vậy sao hắn cũng chỉ có thể là lục tinh thiên tài. Dù cho ở sau đó một cảnh giới lớn tu đến mức tận cùng, cũng nhiều nhất là cửu tinh thiên tài, vĩnh viễn không thể chạm tới thập tinh cấp độ. Đi thôi. Từ lão đầu gật gù, thật giống đem lời muốn nói đều nói xong, lại không nói gì hứng thú. Vậy ta sau một thời gian lại tới vấn an tiền bối. Lăng Hàn thi lễ một cái, xoay người lại. Tuy rằng từ lão đầu chỉ là nói cho hắn một ít bí ẩn, nhưng hắn ảnh hưởng nhưng không thể nghi ngờ là sâu xa. Lục tinh thiên tài cùng thập tinh thiên tài. Chênh lệch này quá lớn. Có điều, ở đại bộ phận phần thiên tài mà nói, có biết hay không điểm ấy không cũng không khác biệt gì. Bởi vì mỗi cái cảnh giới cực hạn quá khó sửa chữa. Hơn nữa, không đem người đạo cảnh giới tu đến đỉnh cao. Dù cho tu ra để ngũ tỏa sơn hà, nhật nguyệt, cũng không thể đạt đến thập tinh cấp độ. Thập tinh liền muốn cầu ở mỗi cái cảnh giới đều là tu luyện được thập toàn thập mỹ. Thiếu một chút, vậy liền muốn rơi đến cửu tinh đi. Lăng Hàn tin tưởng, Vũ Hoàng là có tư cách xung kích cửu tinh thiên tài. Phong Phá Vân thì lại phải kém điểm, cũng có thể đạt đến tám tinh. Mộ Dung Thanh thì lại không hẳn có thể tu ra đệ ngũ tòa sơn hà. Nhật Nguyệt lại thêm phá hư cảnh cũng chỉ có sức mạnh 10 thất tinh. Vậy sao thành tựu của hắn nên chỉ giới hạn ở tứ tinh? Thiên tài cùng thiên tài trong lúc đó khoảng cách ở tại thần giới cũng không có thu nhỏ lại, trái lại càng thêm phóng to. Chờ sau 3 ngày, Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc rốt cuộc leo lên tinh thuyền, xuất phát sắp tới. Tinh thuyền rất lớn, không phải bình thường đến lớn. Không hàm có thể làm được rất nhỏ. Như xuyên mây ta cũng chỉ có thể cưới 2 người. Có thể tinh thuyền chí ít cũng đến nửa cái thành trì lớn như vậy. Bằng không khắc không xuống khổng lồ trận pháp. Đây là ở biển sao trong đi quan hệ, vạn nhất gặp phải vẫn thạch lưu cái loại vũ trụ tai nạn, làm sao chặn. Đại trận này khởi động sau đó, chính là tinh thần cảnh cấp bậc công kích cũng có thể đỡ một hồi lâu. Để tinh thuyền có đủ thời gian chạy đi. Có thể coi là lớn như vậy tinh thuyền, hiện tại cũng đúng người đông như mắc cửi. Rất nhanh tinh thuyền phá không, phi thăng biển sao. Tinh thuyền đương nhiên cũng có chất lượng khác biệt. Cái này chiếc thương dùng tinh thuyền ở tính năng trên liền không sao thế. Trước xuất phát tinh thuyền bỏ ra 5 ngày cũng đã đánh cái qua lại. Có thể Lăng Hàn bọn họ đi sau 5 ngày. Lại còn không có áp sát tòa kia mộ lớn. Đó là 2 ngày sau. Bọn họ rốt cuộc đi tới mộ lớn phủ cận. Mà lúc này, phủ cận trong không gian đình đầy tinh thuyền. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc đi ra, đứng trên bung thuyền quan sát. Tinh thuyền bốn phía có trận pháp hình thành tấm chắn, sản sinh yếu ớt trọng lực, mô phỏng bình thường trạng thái. Khác biệt duy nhất chính là không có không khí. Cũng còn tốt, bước vào thần cảnh sau hô hấp cũng không phải là tất yếu. Ngươi không đạt thần cảnh chạy tới, vậy là mình muốn chết. Phía trước xuất hiện một bán cầu thật to. Đại tinh đều là hình cầu. Có thể trước mắt cái này to lớn vật thể nhưng thật giống như một cái tinh cầu bị chặn ngang chặt đứt. Chỉ còn dư lại một nửa. Vậy thì càng như là một cái mộ phần. Mà ở chỗ này khẩu mộ lớn trước mặt, thành trì kích cỡ tương đương tinh thuyền quả thực cùng con kiến nhỏ vậy. Căn bản không thể so sánh. Cái này phụt lên cũng không phải là ánh sáng, mà là tinh khí sinh mệnh a. Có người kinh hô. Người trên thuyền đều là kinh hãi, tinh khí sinh mệnh đó là cỡ nào quý giá đồ vật. Người có thể sống bao lâu, không phải là bởi tinh khí sinh mệnh quyết định. Có thể tinh khí sinh mệnh chỉ có thể mình sản sinh. Coi như cướp đoạt những sinh linh khác tinh khí, vậy cũng chỉ có thể tạo được bổ ít tu vi tác dụng. Không cách nào tăng cường tự thân tinh khí sinh mệnh suy tính. Tinh khí sinh mệnh tiêu hao hết, vậy sinh linh sẽ chết, đây là lẽ thường. Có thể hiện tại, một cái mộ lớn ở phun ra tinh khí sinh mệnh, cuồn cuộn không dứt. Chuyện này làm sao có thể không khiến người ta tê cả da đầu. Như có thể ở tòa mộ lớn này trên tu luyện, vậy tiến cảnh tất nhiên sẽ hết sức kinh người. Có thể rõ ràng là phần mộ, nên âm u đầy tử khí mới đúng. Vì sao lại có kinh người tinh khí sinh mệnh dâng trào? Cái này thật không hợp tình lý. Ha ha, ở trong tinh không không tên xuất hiện một tòa mộ lớn. Vậy thì hợp lý sao? Đây thực sự là một cái mộ lớn, bởi vì mặt trên còn có một khối bia mộ. Phần đều lớn như vậy, khối bia mộ này tự nhiên cũng đúng lớn kinh người, càng là không cách nào tưởng tượng. Bởi vì thạch đầu tuy rằng thông thường, nhưng nào có lớn như vậy một khối hoàn chỉnh thạch đầu. So với bất kỳ một ngọn núi cũng cao hơn lớn. Ai cũng nhìn không ra tảng đá kia có thế đến dấu vết. Mà trên mộ bia chỉ có 2 chữ. Mơ quy 6 hơn. 6 ốp hồ cực kỳ. dù là ai cũng không cách nào thấy rõ. Tác phẩm của ai lớn như vậy, lại ở trong tinh không mở ra một tòa mộ lớn. Cái này nguyên bản hẳn là một cái tinh cầu đi, bị mạnh mẽ luyện hóa thành mộ lớn chôn xuống một người. Không đúng, ta làm sao không nhớ được hai chữ kia? Có người kinh ngạc thốt lên. Vừa rõ ràng nhìn thấy trên mộ bia có hai chữ. Tuy rằng rất mơ hồ. Có thể chỉ là quay đầu đi liền đã quên là cái dáng dấp gì. Cái này quá quái lạ. Ta cũng hoàn toàn không nhớ ra được. Thật giống có một sức mạnh không tên, mạnh mẽ đem hai chữ này xóa đi. Tất cả mọi người là vừa sợ đó là hưng phấn. Chỉ là một cách bia mộ đều là thần kỳ như thế. Vậy trong mộ lại chất chứa bao nhiêu bảo vật? Mộ lớn vô cùng hùng vĩ. Phun ra tinh khí sinh mệnh. Mà ở chính diện, thình lình có một cái lối vào. Bao phủ khí tức hỗn độn. Phảng phất thiên địa sơ khai. Mặc cho thị lực của ai cũng không thể xuyên thấu. Chẳng trách liền loạn tinh nữ hoàng. Thậm chí lấm thiên tông đều cho đắc kinh động. Tòa mộ lớn này quá thần bí. Quá kinh người. Có người thử leo lên mộ lớn. Có thể ngoại trừ này chính diện lối vào ở ngoài. Ở chỗ khác hạ xuống này cũng chỉ có một kết quả. Bạo thể mà chết. Có tinh thần cảnh cường giả thôi thúc bảo khí. Nỗ lực tiếp cận. Kết quả bảo khí tại chỗ bị nổ thành nát tan. Người cường giả kia cũng bị nổ tung nửa người. May mắn mà sống. Để những cường giả khác đều là líu lưới. Xem ra. Không có ai có thể xông vào. Có thể tam nguyên thượng nhân có thể thử một lần. Nhưng hắn vẫn ở lấm thiên tông đợi. Từ không hề rời đi qua một bước. Có thể chính diện cũng không nên tiến vào. Vậy đoàn hỗn độn khí bao phủ. Nặng như tinh thần. Liền tinh thần cảnh cường giả cũng chống đỡ không ra. Vừa đi vào đi lập tức thần cốt xên gì. Nhiều đi vài bước tuyệt đối là bị ép thành nát mạt thôi. Chuyện này làm sao làm. Ai cũng biết. Tòa mộ lớn này ghê gớm. Khả năng táng một vị hằng hà cảnh. Thậm chí sang thế cảnh chí tôn. Nếu như có thể được di bảo của vị chí tôn này. Ha ha. Có thể hiện tại ai cũng không vào được. Vậy bên trong coi như cất giấu bảo sơn thì lại làm sao đây? Đoàn kia hỗn độn khí chính đang tiêu tan. Có đại nhân vật nói rằng. Đây là một vị lâu năm tinh thần cảnh cường giả. Đến từ Phách Dương Tinh. Đã sống hơn 30 triệu năm. Tuổi thọ tiếp cận khô cạn. Bởi vậy hắn lần này là ôm hẳn phải chết giác ngộ mà đến. Nếu không thể tìm được thời cơ đột phá hằng hà cảnh. Vậy hắn liền cách cái chết không xa. Quả nhiên như hắn từng nói. Hỗn độn khí chính đang chậm chậm tiêu tan. Mộ lớn sắp mở ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1095. Tiến vào mộ lớn ở trong tinh không. Mọi người cơ bản không thể tu luyện. Bởi vì trong tinh không không có linh khí. Chỉ có thể dựa vào chân nguyên thạch đến rút lấy sức mạnh. Mặt khác chính là dựa vào đan dược. Vậy liền càng thêm xa xỉ. Lăng Hàn nhưng là ngoại lệ. Người ở đây quá nhiều. Biến mất mấy cái cũng không có ai sẽ chú ý tới. Bởi vậy hắn thời khắc đều có thể đi vào trong hắc tháp. Ở luân hồi thụ xuống tu luyện. Cái này cũng là vũ hoàng bọn họ chính đang làm ra sự tình. Bọn họ lấy chân nguyên thạch rút lấy sức mạnh. Nuốt đan dược ra tốc tu hành. Bởi vì có luân hồi thụ tồn tại. Bọn họ cũng không cần lo lắng như vậy đẩy mạnh cách thức trưởng thành sẽ mang đến vấn đề gì. Lăng Hàn chủ yếu là luyện đan có tiền mới có thể mua thần thiết. Đem tiên ma kiếm cấp bậc tăng lên. Thiếu tiền cái này thật giống là vấn đề vĩnh hằng. Nhưng hắn rõ ràng không đang tu luyện tiến bộ nhưng là mọi người trong nhanh nhất. Hết cách rồi. ai bảo trong cơ thể hắn có một đạo ma chủ tinh nguyên, vẫn ở hướng về hắn truyền lực lượng tinh hoa. Chính là hắn ở lúc ngủ tu vi cũng đang tăng lên. Chỉ cần mỗi ngày tìm chút thời giờ ở luân hồi thổ xuống ngộ đạo, liền có thể để cảnh giới cùng tâm tính tương xứng, không đến nỗi xuất hiện sự cố. Lại quá mấy tháng, hắn liền muốn đạt đến đại cực vị trung kỳ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, vậy lối vào hỗn độn khí dần dần biến mất, hiện ra một cái lối vào vực sâu đến. Cái này xa xa mà xem như là một con đường, có thể trên thực tế lớn kinh người, dường như một vùng biển. Chính là tinh thuyền đều có thể dễ dàng lái vào đi. Chỉ là so với tòa mộ lớn này có vẻ nhỏ mà thôi. Các đại năng làm rất nhiều kiểm tra, lấy không người không hạm tiến hành xuyên qua thử nghiệm. Mấy lần sau đó, cuối cùng xác định là có thể tiến vào. Nhất thời từng chiếc tinh thuyền hướng về lối vào xuất phát. Thành trì kích cỡ tương đương tinh thuyền lái vào lối vào. Vậy lại như một con kiến bò tiến vào cái chén. So sánh chính là đến cách xa như thế. Tất cả mọi người là tràn ngập chờ mong. Tinh không chúc phần, lấy một cái tinh cầu là mộ, cái này chôn xuống đến cùng là cỡ nào ngàn cổ đại nhân vật. Lăng Hàn nhưng là khắc sinh cảm khái. Chính là sang thế cảnh thì lại làm sao? Còn không phải có phần cuối của sinh mệnh. Quay đầu lại, thiên cổ bá nghiệp cuối cùng cũng phải hóa thành một hận đất vàng. Thế gian này thật sự có vĩnh hằng tồn tại sao? Trong lúc hắn đang suy nghĩ, tinh thuyền đã lái vào lối vào. Bên trong là một vùng tăm tối. Chỉ có tinh thuyền phát sinh ánh sáng rọi sáng phủ cận một mảng nhỏ không gian. Hắn lập tức cảm giác một bộ thân thể mềm mại nhích lại gần, chính là Thủy Nhạn Ngọc. Lăng Hàn đưa tay ôm cái vưu vật này, nói: không cần lo lắng, có ta ở. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu. Nàng kỳ thực rất ít ra đến rèn luyện. Ở chỗ này dạng hùng vĩ trước mặt, nàng cảm giác mình cực kỳ đến nhỏ bé. Tinh thuyền tiếp tục đi, ở được rồi hơn nửa ngày sau, phía trước xuất hiện một tòa đại lục. Mộ lớn bên trong xuất hiện một khối đại lục. Cái này phi thường quái lạ. Nhưng cái này nếu khả năng là một vị vô thượng cường giả phần mộ, vậy sao xuất hiện những cái này lại có gì đáng kinh ngạc? Đại năng tự nhiên có đại năng thủ đoạn. Tới trước tinh thuyền đã ngừng đi, vô cùng chỉnh tề mà sắp xếp. Có thể nhìn thấy rất nhiều người rời thuyền, chính ở trên mảnh đại lục này thăm dò. Đi tới nơi này sau, bốn phía có ánh sáng yếu ớt, đủ khiến thần cấp cường giả thấy rõ. Lại có không khí. Lăng Hàn hít một hơi. Tuy rằng hắn có thể không cần hô hấp, nhưng quen thuộc thành tự nhiên, hắn vẫn là sẽ hô hấp. Cái này không phải nhất định phải, nhưng sẽ làm người thoải mái rất nhiều. Cẩn thận! Thủy Nhạn Ngọc nao nao miệng. Bọn họ vừa vặn trải qua một chiếc tinh thuyền, mặt trên cắm vào một mặt cờ xí, thình lình viết một cái chữ Triệu. Tinh thuyền của Triệu đại tướng quân. Triệu Luân vừa rời thuyền, đi theo một tên nam tử người ngang dài phía sau, biểu hiện cực kỳ đến cung kính. Ô, không phải nói vì đại tướng quân này người bị thương nặng sao, nhanh như vậy liền chạy đến. Xem ra tòa mộ lớn này mê hoặc quá lớn, liền chính đang dưỡng thương Triệu đại tướng quân đều là không nhịn được điều động. Lăng Hàn gật đầu. Ở đây Triệu Luân thì càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Song phương đơn độc va vào, hắn có thể không tin Triệu đại tướng quân sẽ khách khí với chính mình. Dù sao hắn hết lần này tới lần khác đánh mặt của Triệu Luân. Vì đại tướng quân này lại chỉ có Triệu Luân một cái con trai độc nhất. Không căm tức mới là lạ. Tinh thuyền dừng lại, mọi người dồn dập xuống đều là không thể chờ đợi được nữa. Có điều, làm tất cả mọi người rời thuyền sau, tinh thuyền lập tức đi ngược lại. Đùa giỡn. Hợp Ninh Tinh không biết còn có người bao nhiêu người chờ lại đây. đương nhiên phải lại đi kéo mấy thuyền. Tàn nhẫn mà kiếm lời trên một phiếu. Còn có, bọn họ bán đến không phải là qua lại phiếu, mà là một chuyến phiếu. Muốn về Hợp Ninh Tinh A. Hắc, ngươi tiếp tục bỏ tiền đi. Lăng Hàn cãi lại phương hướng, nhưng ở đây phương hướng cũng không có ý nghĩa quá to lớn, đều là tương đối. Nơi này linh khí mỏng manh, hoàn toàn không thích hợp tu luyện. Có thể có tinh khí sinh mệnh phun trào, lại có thể nói rằng thánh địa tu luyện. Phi thường quái lạ. Lăng Hàn kỳ quái nói, chúng ta đi như thế nào? Thủy Nhạn Ngọc hỏi. Trước tiên đi địa phương không người để đại ca bọn họ đi ra. Lăng Hàn cãi lại phương hướng. Đừng xem tiến vào người nơi này có rất nhiều. Có thể bởi vì trên đại lục này càng to lớn hơn. Nhiều người như vậy thả ở bên trong nhưng là hào không nổi bật. Hai người đi tới, Lăng Hàn đang muốn đem Phong Phá Vân đám người thả ra, nhưng là hơi nhướng mày, về phía sau nhìn lại. Mấy người các ngươi theo chúng ta cũng có một hồi lâu. Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Ở phía sau của bọn họ, không biết lúc nào có thêm 4 tên nam tử. Nhìn qua đều là hơn 30 tuổi. Tu vi sơn hà cảnh đại viên mãn. Có điều bước vào thần cảnh sau bề ngoài dáng dấp đã không thể dùng tuổi tác để phán đoán. Xem tinh lực của bọn họ rất mạnh, gần như cũng chính là tráng niên kỳ hạn, nên có hơn 20 vạn tuổi. Tiểu tử, ngươi có thể lăn, người mỹ nữ này đi khà khà, chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt. 4 người này đều là cười to. Lăng Hàn lắc lắc đầu. Bại hoại thực sự là nơi nào đều có. Mới vừa vào cái mộ lớn này liền gặp phải 4 con sắc lang. Còn chưa cút. Mã Đức ở trên thuyền nín mấy ngày, bây giờ nhìn đến cái mỹ nữ này, lão tử làm sao cũng nhẫn không được. Khà khà, lão tam ngươi chính là tật xấu này sửa không được. Thật muốn gấp. Ngươi làm cái mông của tiểu tử này đi. Không phải vậy ngươi có thể chiếm được bài thứ 3. Nhìn thấy đại ca cùng nhị ca ta khoái hoạt. Ngươi không phải điều đều muốn căng nứt. Lăn, lão tử không làm chuyện gay. 4 tên đại hán không kiêng dè chút nào. Miệng đầy lời xấu xa. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Hàn hai người một cách là sơn hà cực đại cực vị. Một cách khác càng chỉ là trong cực vị. Bọn họ tùy tiện cách nào ra tay đều có thể ung dung trấn áp. Lão đại, tiểu tử này tựa hồ không chịu đi vào khuôn phép. Vậy thì giết cô nàng này nhi dáng dấp thực sự là tao, lão tử không nhịn được. Cái này 4 tên đại hán dồn dập ra tay. Rõ ràng cảnh giới chiếm ưu nhưng còn muốn quần ẩu. Hiển nhiên, bọn họ đã thành thói quen như vậy. Quy củ cái gì đều là mượn. Cấp tốc giết chết đối thủ mới là vương đạo. Lăng Hàn hừ một tiếng, tiên ma kiếm đã là lấy ra kiếm mang dương động, hướng về 4 người nghênh đi. Ồ, u, v, g, q, q, m, nha. 4 tên đại hán đều là kinh ngạc thốt lên. Không nghĩ tới thực lực của Lăng Hàn càng mạnh như vậy. Vừa ra tay liền để bọn họ cảm giác được không dễ trêu. Có điều cũng chỉ là như vậy, dù sao chỉ là đại cực vị mà thôi. Hừ, cảnh giới cao nhiều như vậy còn muốn ỷ đa số thắng, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thanh âm tràn ngập ngạo khí. Chỉ thấy một người thanh niên đi nhanh tới. Mọc ra mái tóc dài màu xanh lục. Trên người có thần quang đan dệt. Ở sau người hắn còn theo chừng 10 cái người trẻ tuổi. Đều là đối với hắn toát ra vẻ cung kính. Hiển nhiên cái này người trẻ tuổi tóc xanh là đứng đầu mọi người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1096. Vô khuyết công tử. Món đồ gì, dám quản đại gia ngươi chuyện vô bổ. Một gã đại hán xoay người lại, hướng về thanh niên tóc xanh quát lên. Lớn mật. Dám như thế cùng vô khuyết công tử nói chuyện. Trong những người trẻ tuổi này, một tên nhấc theo trường thương người thanh niên trẻ nhảy ra. Tiến ngươi lên đường. Hắn ưỡn thương công kích. Đại hán kia vội vã tế đao chống đỡ, leng keng keng, giao thủ có điều mấy hiệp, hắn liền ngơ ngác biến sắc. Song phương tuy rằng đều là sơn hà cực cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Có thể sức chiến đấu của hắn nhưng so với đối phương yếu đi một đoạn dài. Ngay lập tức sẽ xuống hạ phong. Mà đối phương lại mỗi một thương đoạt mệnh, sát ý sôi trào để hắn rõ ràng mà cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Thật mạnh! Trong lòng hắn khiếp sợ. Vội vã hét lớn một tiếng. Bắt đầu liều mạng. Từng đạo thần quang từ trong cơ thể bắn ra. Thân thể của hắn đột nhiên bành trướng gấp mấy lần. Hóa thành một vị cao ba trượng người khổng lồ. Phúc! Bàn tay của hắn bị một thương đâm thủng. Nhưng hắn thật giống trong cơ thể không có máu tươi vậy. Một thương này xuống liền một chút xíu máu tươi đều không có tăng đi ra. Mà hắn càng như là không có cảm giác đau giống như vậy. Một cái tay khác phất lên đại đao, hướng về thương nam chém tới. Thương nam không khỏi kinh ngạc. Vội vã trường thương vẩy một cái. Đem đối phương luôn nhảy ra đi. Hóa giải uy lực đòn đánh này. Sau đó lộ ra bừng tỉnh vẻ. Nói. Ngươi không phải đem thân thể phóng to. Mà chỉ là đem thân thể bỏ thêm vào. Xem ra lớn rồi. Kỳ thực cũng không phải là thân thể kéo dài. Vì lẽ đó ăn ta một thương cũng hào không ảnh hưởng. Liền nhỏ máu đều không có chảy. Coi như ngươi biết, vậy thì như thế nào? Đại hán cười gằn. Ta hiện tại thân thể khổng lồ như vậy, ngươi còn muốn bắn trúng chỗ yếu hại của ta sao? Ngươi biết chỗ yếu hại của ta ở đâu sao? Ha ha! Ta không cần biết chỗ yếu hại của ngươi ở đâu. Ở hàn xương thương của ta xuống. Ngươi chỉ có một con đường chết. Thương nam kích phát thương trong tay. Nhất thời. Từng đạo thần văn tỏa ra. Vô tận hàn khí lưu chuyển. Thật giống phải đem phủ cận thiên địa đều biến thành kẽ băng nứt. Đại hán kia không khỏi mà hàm răng run lên trong mắt nhưng là toát ra vẻ khiếp sợ. 4. Cấp 4 thần khí. Cái thương nam này rõ ràng nghe lệnh của thanh niên tóc xanh có thể một cái hạ nhân liền có thể nắm giữ cấp 4 thần khí. Khái niệm này nghĩa là gì? Đám người tuổi trẻ này không thể nào, bối cảnh khẳng định lớn kinh người. Ha ha, một chuyện hiểu lầm mà thôi. Lại một gã đại hán mở miệng. Nếu hai người này là các vị bằng hữu thứ chúng ta lỗ mãng. Thương nam quay đầu nhìn về phía thanh niên tóc xanh, đối phương thì lại chỉ là câu ra một vệt lạnh lẽo nụ cười, nói. Dám mạo phạm người ngọc còn muốn mạng sống. Hắn nhất thời hiểu ý, trường thương phát uy, hướng về này bốn tên đại hán đồng thời quét tới. Hắn hiện tại hung hăng cực kỳ. Trường thương phát uy. Đem bốn phía đã biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Cái này uy năng thậm chí siêu ra khỏi núi sông cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Lại thêm bản thân hắn sức chiến đấu. Tương đương với hai đại cường giả liên thủ. Cho dù lấy một địch bốn. Hắn vẫn như cũ chiếm hết thượng phong. Xem dáng dấp kia không cần mấy chiêu liền có thể đem bốn tên đại hán diệt sạch. Lăng Hàn không khỏi gật đầu. Võ giả muốn nắm giữ một tinh sức chiến đấu đều rất gian nan, có thể thần khí không giống. Bởi vì cái này có thể bởi cường giả ôn dưỡng sau đó ban cho hậu bối sử dụng. Hoàn toàn có thể vượt qua tứ tinh, ngũ tinh. Hắn càng thêm chờ mong, làm tiên ma kiếm đuổi tới cảnh giới của chính mình sau, lại sẽ phóng ra uy lực kinh người cỡ nào. Có thể so với tiên kim tuyệt không là vẻn vẹn săn có tính trưởng thành đơn giản như vậy. A, không lâu lắm. Bốn tên đại hán đều bị tàn sát. Thương nam thu hồi binh khí. Cung kính mà trở lại thanh niên tóc xanh phía sau. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Phải biết cái thương nam này sức chiến đấu hết sức kinh người. hoàn toàn có thể một mình gánh vác một phương. Hiện tại nhưng là dường như nô bộc. Thanh niên tóc xanh đi tới, hướng về Thủy Nhạn Ngọc triển lộ ra tràn ngập mị lực nụ cười, nói: "Cô nương, để ngươi chấn kinh." Lăng Hàn ở trong lòng lắc đầu, xem ra hắn lại thêm một cái tình địch. Hắn cái này vợ cũng thật là cái siêu cấp hỏa thủy. Chạy đến chỗ nào đều có người đến gần. Hơn nữa mỗi người địa vị không thấp. Trước là Triệu Luân, hiện tại đó là cái tóc xanh nam, phỏng chừng bối cảnh sẽ không yếu hơn Triệu Luân. Phiền phức ngươi nói chuyện liền nói, không muốn áp sát như thế. Lăng Hàn đưa tay ra chặn lại. Lớn mật. Thương nam lập tức nhảy ra ngoài, trường thương lại tế đi ra, nhắm thẳng vào Lăng Hàn. Trưởng tôn, không muốn kích động như thế. Thanh niên tóc xanh khẽ mỉm cười, đưa tay ở trên trường thương của đối phương nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Tại hạ Hạ Vô Khuyết, đến từ đại trường tinh phách Hạ Hoàng Triều. Được gọi là trưởng tôn thương nam lập tức đem thương cất đi cung kính mà nói. Thất lễ kính xin công tử thứ tội. Hạ Vô Khuyết chỉ là vung vung tay, lại hướng về Lăng Hàn hai người nói. Hai vị xưng hô như thế nào? Lăng Hàn Thủy Nhạn Ngọc, vợ ta. Lăng Hàn cũng cười nói. Hạ Vô Khuyết sắc mặt không khỏi mà ngưng lại, rất rõ ràng lộ ra vẻ âm trầm. Hắn không phải là không có gặp mỹ nữ. Có thể như Thủy Nhạn Ngọc như thế quyến rũ như nước vưu vật thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này vừa thấy bên dưới liền để hắn phát lên ái mộ cùng giữ lấy chi tâm, nhưng đối phương lại danh hoa có chủ. Hắn quét Lăng Hàn một chút, không khỏi lộ ra một vệt vẻ trào phúng, loại tiểu nhân vật này cũng xứng với như vậy người ngọc. Hắn cười gằn, chỉ cần dài ra con mắt người, liền có thể phân biệt ra được hắn cùng Lăng Hàn cái nào càng tốt hơn. Đối với điểm ấy, hắn tự nhiên tràn ngập tự tin. Hắn nhưng là phách Hạ Hoàng Triều Hoàng đế đương triều thứ 67 tử. Cũng đúng con nhỏ nhất. Nhưng cũng là đứng đầu xuất sắc nhất đời sau. Mới có 507 tuổi. Đã là Sơn Hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Càng mấu chốt chính là. Hắn ở hơn 40 tuổi thì còn bị đưa vào một cái tiểu thế giới. Ở nơi đó thành công khai thiên. Đem mỗi một cảnh giới đều là tu đến hoàn mỹ. Hắn tràn ngập dã vọng, muốn trở thành thiên tài mạnh nhất trong lịch sử. Hai vị, nơi này tình huống không biết, khả năng vô cùng nguy hiểm. Không bằng kết bạn đồng thời, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn cười nói. Thủy Nhạn Ngọc lắc đầu nói. Bèo nước gặp nhau không cần. Nàng tự nhiên biết đối phương đánh cho là cái gì ý nghĩ. Có thể nàng hiện tại đã tâm hệ ở trên người Lăng Hàn. Tự nhiên không muốn đồ gây sự. Hai người cất bước mà đi, nhưng thương nam lập tức một cái cất bước, đem bọn họ cản lại. Trưởng tôn, ngươi làm cái gì vậy? Hạ Vô Khuyết lạnh lùng quát. Thương nam vội vã lui về phía sau một bước, quỳ một chân trên đất, nói. Thuộc hạ lỗ mãng. Thủy cô nương, chúng ta còn có thể gặp lại. Hạ Vô Khuyết lộ ra nụ cười tự tin. Thủy Nhạn Ngọc không có trả lời. Lăng Hàn nhưng là đưa tay ra lắc lắc, cũng không quay đầu lại. Công tử. Thương nam tiến tới. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Công tử rõ ràng yêu thích nữ nhân này. Tại sao không trực tiếp đem đối phương lưu lại đây? Lấy công tử thân phận, địa vị, võ đạo thiên phú, ra sao nữ nhân không phải chủ động đầu hoài tống bão? Ngươi không hiểu. Hạ Vô Khuyết cười nói, vẻ mặt lộ ra ý tứ sâu xa. Quá dễ dàng liền có thể được nữ nhân này lại có ý gì? Hắn còn thiếu mỹ nữ sao? Nhưng như Thủy Nhạn Ngọc như thế có mùi vị nữ nhân tựa như cùng rượu ngon, cần phải từ từ thưởng thức. Hắn không chỉ muốn chiếm được người của đối phương, càng muốn chiếm được đối phương tâm, tự nhiên không cần nóng vội. Chúng ta còn có thể bèo nước gặp nhau. Hắn phất phất tay. Theo sau. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1097. Đại quân tượng đá Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc đi ra một khoảng cách. Xác định phủ cận không người sau đó. Hắn đưa tay dương lên. Vũ Hoàng bọn người là từ trong hắc tháp xuất hiện. Có điều. Cũng không phải là tất cả mọi người. Như tàn giả. Chu Vô Cửu cùng người theo đuổi vẫn là ở lại trong hắc tháp tu luyện. Bọn họ tu vi bây giờ vẫn là quá thấp. Ở đây cũng không được rèn luyện hiệu quả. Tự nhiên vẫn là đem tinh lực tiêu vào trên tu luyện tốt. Đi ra chỉ có 5 người. Phong Phá Vân. Vũ Hoàng. Mộ Dung Thanh. Hách Liên Thiên Vân còn có Đinh Bình. Tu La Ma Đế hiện tại là dáng dấp con rối sói. Không thể tính vào ở người hàng ngũ. Lại nói. Hắn vốn là sinh linh của minh giới. Cùng người cũng không đáp giới. Đây chính là mộ lớn trong tinh không. Vũ Hoàng bọn người là kinh ngạc. Đây địa phương không hợp tưởng tượng của bọn họ. Cùng hợp ninh tinh phảng phất cũng không khác nhau gì cả. Chính là linh khí yếu một chút. Có thể sinh mệnh tinh khí kinh người đến đầy đủ. U, V, G, W, W, M. Lăng Hàn gật đầu. Đây là bên trong không gian mộ lớn, xác thực lớn có chút thái quá. Ha ha, nếu đến nơi này, vậy phân đạo mà đi đi. Vũ Hoàng ánh mắt lóe sáng tràn ngập chiến ý. U, V, G, W, W, M. Phong Phá Vân cùng Mộ Dung Thanh đều là gật đầu. Vẫn là đồng thời đi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lăng Hàn cảm thấy nơi này nguy hiểm. Hơn nữa nơi này cường giả quá nhiều. Vũ Hoàng đám người tuy rằng bước vào thần cảnh, lại có vượt cấp năng lực chiến đấu. Khả năng đủ áp chế bọn họ người vẫn là một chảo một đám lớn. Tứ đệ, chúng ta đều là thích hợp lấy chiến nuôi chiến, một mực khổ tu cũng không phải chúng ta đường. Phong Phá Vân cười nói. Lăng Hàn ngẩn ra sau đó, chậm rãi gật đầu. Ba vị huyên trưởng đều là đỉnh cấp thiên tài. Đặc biệt là Vũ Hoàng. Càng là một đời bá chủ. Nhân vật như vậy lại há có thể nhờ bao che cho người khác rực hữu bên dưới. Bọn họ đều là ngạo khí trùng thiên hạng người, tự nhiên có con đường của chính mình phải đi. Được, vậy sau này ngay ở lối ra hội hợp. Lăng Hàn cũng không phải lập gì hạng người. Tứ đệ, mình cẩn thận. Phong Phá Vân ba người đều là nói rằng, sau đó từng người rời đi. Ô, chạy trốn nhanh như vậy. Hách Liên Thiên Vân gãi gãi đầu. Nếu bọn họ đều đi rồi, bản tòa cũng không tiện lưu lại tống tiền. Vậy Lăng tiểu tử, chúng ta cũng sau này gặp lại. Hắn cũng tìm cách phương hướng khác nhau, nhẹ nhàng đi. Sư phụ, Đinh Bình nóng lòng muốn thử. Lăng Hàn không khỏi lườm một cái. Nói, ngươi đi trước tiên đột phá thần cấp. Vậy ta ngược lại thật ra có thể cho phép ngươi đi ra ngoài rèn luyện. Hiện tại đi đàng hoàng mà đợi đi. Vâng, Đinh Bình nhất thời yên. Ba người cũng chọn một phương hướng đi tới. Đây bên trong là một mảnh bình nguyên. Bốn phía cũng không có tí tẹo rõ ràng địa tiêu có thể chỉ dẫn phương hướng. Bởi vậy bọn họ chỉ cần đừng quay về lối là được. Nơi này hoang vu. Trên vùng bình nguyên cũng không có một chút xíu sinh linh. Không ngừng không có thử thỏ thứ này. Ngay cả cọng cỏ đều là không sinh. Phảng phất đây chính là một khối đất không lông. Rất kỳ quái, tuy rằng không có linh khí, có thể phổ thông sinh linh lại không cần linh khí. Lại nói, đây bên trong sinh mệnh tinh khí phóng lên trời. Thực vật phải tươi tốt. Động vật phải cường tráng. Làm sao sẽ trở thành một mảnh tử địa đây? Bọn họ tiếp tục tiến lên gần như sau một ngày. Ồ! Lăng Hàn trước tiên hét lên kinh ngạc. Chỉ thấy phía trước càng là có tối om om một đám người lớn. Thật giống quân đội liệt trận. Chỉ là hắn nhìn thấy một loạt liền lấy hàng mấy ngàn. Mà nhiều hơn nữa mấy hàng. người kia mấy liền muốn mấy vạn. Sư phụ, làm sao? Đinh Bình liền vội vàng hỏi. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn. Trên mặt vẻ kinh ngạc không khỏi càng thêm mãnh liệt. Bởi vì những kia cũng không phải là chân nhân, mà là tượng đá. Hắn nói đi nhanh chút. Ồ, Đinh Bình liền vội vàng gật đầu. Nhưng hắn chỉ là phá hư cảnh. Như thế nào cùng Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc so với tốc độ. Nhất thời bị Lăng Hàn không nhịn được một cước đá vào trên cái mông. Xèo. Liền hướng về cái quần thể tượng đá kia đi. Sư phụ. Hắn thảm thiết nói. Thủy Nhạn Ngọc không khỏi trắng Lăng Hàn một chút. Người khác có đồ đệ thiên tài như thế xem là bảo sủng ngay cũng không kịp. Có thể Lăng Hàn ngược lại tốt. Đều là nghĩ tất cả biện pháp săn vặt cái đệ tử này. Có điều. Đinh Bình thực lực tăng lên tốc độ cũng đúng rõ như ban ngày. Nàng nếu là không nắm chặt điểm tốt. Rất có thể bị đối phương vượt qua. Lăng Hàn nhưng là cười ha ha. Một bên nắm lên Thủy Nhạn Ngọc đuổi gấp. Vừa nói. Độ nhi. Sư phụ đây là kiểm tra năng lực phản ứng của ngươi, kết quả để sư phụ rất thất vọng a. Oành, Đinh Bình một cái ngã chồng vó hạ xuống, đầu trước tiên rơi xuống đất, trực tiếp đâm vào trong đất bùn. Hắn rút đầu mà ra, chỉ thấy mình đã rơi vào một mảnh tối om om đại quân phía trước. Đây đem hắn giật mình, vội vã làm ra cảnh giới dáng dấp. Sau đó mới phát hiện những cái này đều chỉ là tượng đá. Lúc này, Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc cũng đã chạy tới Tu La Ma Đế nhưng là đi tiếp theo sau. Lăng Hàn nhìn mắt nhìn xung quanh kinh ngạc nói. Cái trận tượng đá này có ít nhất hơn triệu. Đây là vật chôn cùng sao? Thủy Nhạn Ngọc tò mò nói. Tuy rằng trăm vạn tượng đá rất kinh người. Nhưng nơi này táng ngay đại năng chí ít là hằng hà cảnh lên. Vậy trăm vạn tượng đá nhưng là quá phổ thông. Hẳn là đi có một vạn người tiếp đón ở dưới cửu tuyền cũng không cô quạnh. Lăng Hàn lắc lắc đầu. Đáng tiếc. Chính là thần đạo vô địch. Nhưng chung quy là muốn hóa thành bùn đất. Lẽ nào thật sự không có ai có thể vĩnh hằng không diệt sao? Sang thế cảnh tuổi thọ tuy rằng dáng dấp thái quá, nhưng cũng là có hạn, nhiều nhất 4 tỷ năm. Đây quả thật là một con số kinh khủng, nhưng chung quy không phải vĩnh hằng, luôn có thời đại ngày kết thúc. Ồ, đây còn có một khối bia đá. Bọn họ đi phía trái vừa đi một đoạn đường. Chỉ thấy có một khối cao 3 trượng bia đá chính thẳng ở tượng đá trước trận. Mặt trên còn có chữ. Có điều lần này liền không lại mơ hồ không thể cãi, mà là thanh thanh sở sở. Tự tin nhà vô địch có thể xông trận mà qua. Lăng Hàn đọc nói, đi đường vòng vẫn là xông trận. Thủy Nhạn Ngọc hỏi, cái tượng đá này bầy không biết là cái ruộng gì, vẫn là không muốn dễ dàng mạo hiểm tốt. Lăng Hàn vừa định nói chuyện, nhưng là ngẩn ra, nói, phía trước có đồng tính. Bọn họ dồn dập nhảy lên. Chỉ thấy ở tại bọn hắn bên trái mấy trăm trượng xa. Có đoàn người xông vào tượng đá trong trận. Mà những cái này nguyên bản cứng nhắc tượng đá rõ ràng đều là chuyển động. Hướng về người đi đường kia khởi xướng công kích. Hiện tại, song phương chính đánh cho hừng hực. Con rối. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc đều là bật thốt lên, bọn họ bây giờ đối với đồ chơi này thực sự là không xa lạ gì. Có điều, lúc trước địa tâm đảo cũng có điều hơn 1.000 bộ con rối. Đại bộ phần càng chỉ là sơn hà cảnh tiểu cực vị. Nhưng hiện tại nơi này con rối nhưng đều là sơn hà cảnh đại viên mãn sơ kỳ tồn tại. Sức chiến đấu tương đương mà kinh người. Người đi đường kia thực lực cũng không mạnh. Chỉ là một hồi liền bị dồn dập đánh đi ra. Mỗi một người đều là sưng mặt sưng mũi. Vết thương chằng chịt. Đi đường vòng đi. Chỉ nghe một người nói rằng. Đề nghị này được những người khác đồng ý. Bọn họ dồn dập vòng quanh tượng đá đi. Đây tượng đá trận cũng chỉ có 2 dặm nhiều mà rộng. Nhưng thọc sâu nhưng là cực kỳ đáng sợ. Bởi vậy khả năng còn không hết 100 vạn số lượng. Những người này trải qua Lăng Hàn 3 người một sói thì không tự chủ được bắt đầu thủy nhạn ngọc trên mặt chăm chú nhìn thêm. Có người tựa hồ còn muốn sinh sự. Nhưng triều đình phía sau liếc mắt nhìn sau. Nhưng là vội vã dưới chân ra tốc. Mau mau rời đi. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hạ Vô Khuyết đoàn người chính không nhanh không chậm mà đi tới. Trước người đi đường kia hẳn là kiêng kỵ Hạ Vô Khuyết bọn họ đi. Ha ha, chúng ta quả nhiên hữu duyên có gặp phải. Hạ Vô Khuyết mỉm cười nói. Hắn có chút kỳ quái. Trước rõ ràng chỉ có Lăng Hàn 2 người. Làm sao hiện tại lại thêm 1 người phá hư cảnh cùng 1 cái con rối sói đây? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1098. Sông Trần Thủy Nhạn Ngọc trong lòng không thích. Nàng chán ghét Tử Triền Lạn đả người. Nhưng hiện tại có Lăng Hàn ở đây. Nàng đương nhiên sẽ không nhiều lời. Đem tất cả giao cho Lăng Hàn đến xử lý. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Vì không lại như vậy vừa vặn, xin mời các vị đi đầu đi. Hắn làm 1 cái tư thế mời khách. Trước đã thấy tượng đá bày phát uy. Mỗi người đều là cấp bậc đại viên mãn sức chiến đấu. Tuy rằng đều chỉ là sơ kỳ. Nhưng không chịu nổi số lượng này a. Có thể nói, ngoại trừ Nhật Nguyệt cảnh có cái nào Sơn Hà cảnh dám xông vào tượng đá như vậy đại trận. Không phải mấy trăm mấy ngàn, mà là chí ít 100 vạn, đây dạng quần ẩu ai có thể chặn đến xuống. Công tử cẩn thận. Thương Nam lập tức tiến lên trước 1 bước, nhẹ giọng nói. Bọn họ cố ý đến muộn. Chỉ nhìn thấy trước những người kia chật vật đi đường vòng. Ai có thể cũng không phải bản nhân. Kết hợp nơi này cảnh tượng như vậy 1 đoán. Liền có thể biết những cái này tượng đá không đơn giản. Hạ Vô Khuyết lộ ra vẻ tự tin. Hắn nhưng là bá hạ hoàng triều hoàng tử thiên tài vô song đứng đầu 1 thời đại. Hắn chính là cùng cấp đại danh từ vô địch. Chỉ cần những cái này tượng đá sức chiến đấu không có đạt đến Nhật Nguyệt cảnh. Hắn liền không sợ. Mà chỉ cần nhìn trước những người kia chỉ là bị thương nhẹ. Liền có thể biết những cái này tượng đá xa xa không có đạt đến Nhật Nguyệt cảnh sức chiến đấu. Tự tin vô địch. Hắn không chỉ là tự tin, hơn nữa chính là nhân vật như vậy. Thủy cô nương, không bằng tại hạ hộ tống ngươi xông qua trận này làm sao? Hắn hướng về Thủy Nhạn Ngọc nói rằng đào góc tường ý tứ là rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Ha ha, đây cái liền không nhọc ngươi người ngoài này. Lăng Hàn lắc lắc tay. Lại nói, ngươi không hẳn liền có thể xông qua. Vẫn là chớ đem lời nói đến mức như vậy đầy. Hạ Vô Khuyết lộ ra 1 tia sắc tức giận. Hắn tự nhiên không chút nào đem Lăng Hàn để ở trong mắt. Có thể như vậy run rế hết lần này tới lần khác mà khiêu khích hắn. Thực sự là quá điếc không sợ súng. Nhưng ở Thủy Nhạn Ngọc trước mặt, hắn vẫn là muốn duy trì rộng lượng hoàng tử phong độ. Bởi vậy, hắn lạnh nhạt nói. Vậy tại hạ liền xông cấp nước cô nương nhìn. Hắn lặng thinh không đề cập tới Lăng Hàn, hiển lộ hết xem thường. Hắn nhìn về phía tấm bia đá kia, đọc nói. Tự tin nhà vô địch, có thể xông trận mà qua. Khà khà, chỉ cần cảnh giới tương đồng, tại hạ chính là vô địch. Hắn nhanh chân tiến vào tượng đá trận. Chỉ là vài bước sau đó, phủ cận tượng đá đều là thật sự. Lại đây, hướng về Hạ Vô Khuyết khởi xướng công kích. Loại côn trùng non đóm, cũng xứng ở trước mặt ta làm càn. Hạ Vô Khuyết ánh mắt vẩy 1 cái. Cũng không ra tay. Trong cơ thể tuôn ra 1 luồng khí tức đáng sợ. Oành oành oành. Nhất thời đem nhào tới tượng đá hết mức đánh bay. Rất mạnh, xác thực rất mạnh. Lăng Hàn ở trong lòng gật đầu. Hắn tự nhiên cũng biết đánh nhau ngã đại viên mãn sơ kỳ đối thủ. Nhưng tuyệt đối không thể dựa vào bên ngoài khí tức liền đem đối thủ như vậy đánh bay. Xem ra, đối phương không chỉ là đại viên mãn đỉnh cao. Hơn nữa còn khả năng nắm giữ tứ tinh thậm chí ngũ tinh sức mạnh. Đây mới có thể cường đại như thế. Công tử uy vũ. Thương Nam bọn người là vung tay hô to, đầy mặt vẻ cuồng nhiệt, dồn dập theo vào cùng Hạ Vô Khuyết đồng thời xông trận. Nhưng bọn họ tuy rằng mỗi người đều là tồn tại đại viên mãn. Sức chiến đấu nhưng là chênh lệch rất lớn. Như Thương Nam liền vô cùng cường lực. Một súng liền có thể đánh bay một bộ tượng đá. Nhưng có mấy người nhưng không có mạnh như vậy. Bị mười mấy con tượng đá vây công. Nhất thời ngàn cân treo sợi tóc. Hạ Vô Khuyết không chút nào quay đầu lại hỗ trợ ý tứ. Hắn chính là chắp tay mà đi. Tinh tướng mùi vị đã xông thẳng lên trời. Bằng tâm mà nói, người này xác thực rất mạnh. Lăng Hàn nói rằng, không sợ không biết hàng. Có thể cầm Thương Nam thực lực đừng so sánh. Hắn rất mạnh. Một súng liền có thể đánh bay một pho tượng đá. Có thể ở sông vào nhất định chiều sâu sau. Hắn cũng lộ ra vẻ vất vả. Trái lại Hạ Vô Khuyết. Hắn vẫn không có ra tay. Chỉ là tốc độ dưới chân thoáng biến chậm. Dù sao như vậy bên ngoài khí tức vỡ địch. Kỳ thực tiêu hao nguyên lực càng to lớn hơn. Đây chính là tinh tướng đánh đổi. Nguyên lực của hắn dồi dào. Nhưng cũng không chịu nổi như vậy tiêu xài trên trán đã hơi gặp hãn. Có thể cái này dài lâu tượng đá trận nhưng chỉ là bị càn quét không đủ 1%. Lại về phía trước được rồi một đoạn sau. Hạ Vô Khuyết cũng không xuất thủ không được. Hắn hai tay tung bay. Sức mạnh kinh khủng lưu chuyển. Đem bốn phía tượng đá con rối ung dung đánh bay. Hiển lộ ra phong thái vô địch. Sư phụ, ngươi đánh thắng được hắn sao? Đinh Bình tập hợp lại đây nhỏ giọng hỏi. Lăng Hàn lộ ra suy tư vẻ, nói. Hạn định chiêu số, hắn thắng, không giới hạn, ta thắng. Hạn định chiêu số. Cuối cùng phân không ra thắng bại liền xem ai chiếm ưu thế. Vậy khẳng định là Hạ Vô Khuyết. Sức chiến đấu của hắn vượt qua cảnh giới tuyệt không chỉ tứ tinh. Lại thêm muốn so với Lăng Hàn cao hơn 6 cái nho nhỏ cảnh giới. Thập tinh ưu thế tuyệt không là nói chơi. Có thể Lăng Hàn còn có thể phách mạnh mẽ cùng sức khôi phục. Thuộc về không bị dây sẽ chết không xong loại hình. Vậy sao đánh chiến kéo dài? Cuối cùng Hạ Vô Khuyết sức mạnh sẽ tiêu hao hết. Tự nhiên là Lăng Hàn thắng. Đương nhiên. Ở biết Lăng Hàn thể phách biến thái sau. Hẳn là không người sẽ cùng hắn tử chiến lạn đả. Bởi vậy. Cuối cùng lấy thế hòa kết cuộc độ khả thi càng to lớn hơn. May là hắn lời di bíp này không có bị Thương Nam bọn họ nghe được. Bằng không bọn họ nhất định phải cười nhạo. Đây một người tại sao như vậy ra mặt dày. Thổi đến mức là thiên hoa loạn trụy. Phía sau có nhiều người hơn lại đây, có mấy người đi đường vòng mà qua, có mấy người nhưng là bắt đầu xông tượng đá trận. Lăng Hàn bắt đầu không để ý lắm, nhưng rất nhanh lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì đến người rõ ràng đều là sơn hà cảnh. Muốn nói tinh thần cảnh số lượng ít ỏi. Vậy cũng coi như, có thể nhật nguyệt cảnh đều không có một cách đi tới nơi này. Đây liền quái lạ. Lẽ nào ở trong lúc bất chi bất giác, đoàn người liền bị phân lưu. Chẳng trách nơi này chỉ có sơn hà cảnh con rối. Bởi vì đây chỉ là cung sơn hà cảnh sông. Bằng không đến trên một vị nhật nguyệt cảnh cao thủ. Vậy cho dù là ngàn vạn sơn hà cảnh con rối thì lại làm sao? Đâu có thể nào chặn đến xuống nhật nguyệt cảnh cường giả. Đây thực sự là kinh người thủ đoạn. Bởi vì tất cả những thứ này phát sinh ở trong lúc vô tình. Dù cho Lăng Hàn hiện tại nghĩ đến không đúng. Có thể đó là căn cứ trước mắt manh mối suy đoán ra đến. Trên thực tế hắn vẫn là không cảm giác chút nào. Cường giả chính là cường giả, chết mất vô số năm lưu lại thủ đoạn vẫn là ngưu như thế. Càng nhiều người không phục, đi xông tượng đá trận. Nhưng đại bộ phận phần người chỉ là được rồi một ngăn ngắn đường liền bị đánh bay ra. Cũng còn tốt. Coi như không chịu được nữa cũng không cần đi trở về. Cái trận tượng đá này dù sao chỉ có 2 dặm rộng. Hoàn toàn có thể từ 2 bên đi ra ngoài. Có thể quái lạ chính là 2 bên chỉ có thể ra không thể vào. Đây là ở phòng bị người làm càn sao? Lăng Hàn không khỏi hứng thú. Hắn muốn xông vào một lần. Các ngươi đi 2 bên. Hắn hướng về Thủy Nhạn Ngọc cùng Đinh Bình nói rằng. Sau đó hướng Tu La Ma Đế gật gật đầu. Ý tứ là muốn hắn bảo vệ 2 người. Tu La Ma Đế vội vã ngoát ngoát cái đuôi biểu thị biết rồi. Cẩn thận. Thủy Nhạn Ngọc biết rõ ràng Lăng Hàn nắm giữ hắc tháp. Vẫn là không ngừng được lo lắng. Ngàn vạn lần đừng muốn cậy mạnh. Ta biết. Lăng Hàn cười nói. Trên thực tế hắn cũng thật là không sợ. Theo cảnh giới của hắn bước vào đại cực vị. Thể phách mạnh cũng đạt đến cấp 4 thần thiết trình độ. Vậy sao cho dù bị 100.000 cổ con rối ngang oanh thì lại làm sao? Căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Lại nói, hắn nhưng là khắc tinh con rối. Lăng Hàn nhanh chân đi tiến vào tượng đá trận bắt đầu vượt ải. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1099. 4 thê đổi xèo. Lăng Hàn bên cạnh tượng đá lập tức từ bất động trong thức tỉnh. Một quyền quay về Lăng Hàn tàn nhẫn mà đập tới. Lăng Hàn cũng đúng ngưng lại quyền, giáng trả mà đi. Oành! Bức tượng đá này lập tức lảo đảo trở ra. Sức mạnh của nó đúng quy đúng củ. Chính là đại viên mãn sơ kỳ. Có thể sức mạnh bây giờ của Lăng Hàn đều có thể vượt qua ngũ tinh hơn nhiều. Uy lực của một quyền này đạt đến đại viên mãn hậu kỳ. Tự nhiên là ưu thế nghiền ép. Nhưng càng nhiều tượng đá hồi phục lại. Hướng về Lăng Hàn công đi qua. Có nhảy lên thật cao. Có nhưng là hướng về Lăng Hàn đánh thẳng. Ra tay tàn nhẫn. Tuyệt đối không nương tình. Cái này cũng là Lăng Hàn không để Thủy Nhạn Ngọc cùng Đinh Bình đến sông nguyên nhân. Vậy thực sự là một chiêu liền muốn bị đánh chết. Coi như không địch lại. Muốn trên đường từ bỏ. Vậy cũng đúng cần cực cao thực lực. Tuyệt đối không phải muốn lùi liền có thể lùi đến đi ra ngoài. Trong trận tượng đá, có máu tươi, có phế chi, càng có thi thể. Lăng Hàn nhìn thấy. Đây bên trong thiên tài siêu cấp vẫn là rất nhiều. Có mấy người thậm chí không kém gì Hạ Vô Khuyết. Chỉ là lấy một cái tay đón đánh. Hiển lộ hết thong dong. Hắn tin tưởng. Lần này tiến vào mộ lớn thiên tài xa không lên số này. Bởi vì cũng không phải hết thảy thiên tài đều là đơn độc hành động. Hoặc là dẫn theo một đám yếu gà. Hoặc là theo trưởng bối đồng thời. Cũng có thể đơn độc mà đi. Chỗ tối nhưng có nhật nguyệt cảnh hộ đạo người. Một khi xuất hiện nhật nguyệt cảnh tinh thần cảnh cường giả. Vậy tự nhiên không thể xuất hiện ở đây. Có thể còn có nhật nguyệt cảnh thậm chí tinh thần cảnh con rối trận. Nhưng này liền cùng thiên tài sơn hà cảnh cách biệt. Thật đến chỉ có thể ở bên cạnh nhìn thôi. Các thiên tài cũng ở đây so đấu. Đây thứ mộ lớn thám hiểm sau đó. Tự nhiên chính là Lẫm Thiên Tông thu đồ để đại sự này. Có thể. Đây hơn 100 nhiều người đều sẽ trở thành Lẫm Thiên Tông đệ tử mới thu. Sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh. Bởi vậy. Hiện tại cũng đã ở khá là. Lăng Hàn đương nhiên không hề bắt mắt chút nào. Tuy rằng hắn cũng ở đây đi tới. Có thể cũng không thoải mái. Dù sao cảnh giới quá thấp. Như vậy tranh tài hấp dẫn rất nhiều người quan tâm. Dồn dập ở 2 bên quan sát. Muốn biết có mấy người có thể vượt ải thành công. Nếu như có, vậy ai đó là người thứ nhất? Có khá là tự nhiên để nhiều người thiên tài chiến ý càng thêm kích phát. Đương nhiên, không chỉ là các thiên tài tuổi trẻ, thế hệ trước Sơn Hà Cảnh cũng không cam lòng yếu thế. Tương tự gia nhập trận này cạnh tranh trong, bọn họ trong xác thực có mấy người vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng không thể tiến vào Nhật Nguyệt Cảnh, có thể ở cảnh giới này đánh bóng đến thực sự quá nền vững chắc. Lấy đủ loại thủ đoạn tăng lên sức chiến đấu. Nơi này đương nhiên không có quy định không thể sử dụng thần khí. Lăng Hàn liền nhìn thấy có một ông già lấy ra một con mai rùa. Trên vỏ có mấy chục con thần văn. Lúc này chính đang phát sáng. Thay hắn chặn vô số đạo công kích. Đúng vậy bát tiên quá hài. Các hiển thần thông. Có thực lực bằng thực lực. Có thần khí dựa vào thần khí. Cái gì đều không có cũng chỉ có thể lui ra. Miễn cho chịu chết uổng. Phía trước. Vẫn như cũ là Hạ Vô Khuyết xông lên trước. Nhưng phía sau những người kia đã rút ngắn khoảng cách. Nhưng người nào cũng không có đi vượt qua hắn. Dây đầu đàn chịu đựng áp lực là to lớn nhất. Bởi vậy ở điểm cuối còn rất xa điều kiện tiên quyết. Các thiên tài đều lựa chọn theo vào cách làm. Cũng không vội ngay vượt qua. Hiện tại người đệ nhất là Hạ Vô Khuyết. Hạ Vô Khuyết là ai? Hoàng tử của Phách Hạ Triều. Cũng đúng đại trường tinh thiên tài số 1. Có người nói Phách Hạ Hoàng cố ý đem hắn đưa vào một cái tiểu thế giới. Khai thiên phách địa mà đến. Được thiên địa ban thưởng. Tương lai không chỉ tất thành tinh thần cảnh. Hơn nữa thậm chí có thể trở thành ngũ tinh thiên tài trong truyền thuyết. Ngũ tinh thiên tài. Chà chà sách không trách có thể xông lên trước. Hắn khẳng định thắng. Ai có thể cùng hắn tranh đấu a? Hơn nữa, lại còn cố ý lưu lại một cái tiểu thế giới phong quan cho hắn. Đây tác phẩm thực sự là lớn kinh người. Có điều, các ngươi cũng chớ xem thường những người khác. Xem hiện tại người thứ hai. Nàng là thuộc Tư Tư. Nam Phong Tịnh. Ngàn xương hoàng triều tiểu công chúa. Tương tự thiên tài tuyệt thế. Mở ra qua tiểu thế giới. Mẹ kiếp, sinh cái cha tốt thực sự là quá chiếm tiện nghi. Này người thứ ba là Tô Kinh cao độ của Thái Lưu Tông thực lực sâu không lường được. Người thứ tư Đỗ An cũng không đơn giản à. Trong thiên tài trẻ tuổi, liền lấy bốn người này là nhất ấm ánh lóa mắt. Thể hiện ra vượt xa cùng thế hệ thực lực. Đây cũng cùng bọn họ là khai thiên mà đến có quan hệ. Khởi điểm liền muốn so với những người khác cao. Dù cho không thể tu ra để ngũ tỏa sơn hà, có thể chỉ là sức mạnh liền có thể vượt qua lục tinh. Cách này quá kinh người, liền Lăng Hàn đều là không thể ở chính diện cùng bốn người này đối kháng. Bốn người bọn họ tạo thành thay đổi thứ nhất, lại không người thứ năm có thể cùng bọn họ đặt ngang hàng. Hơn nữa khoảng cách còn đang không ngừng mà mở rộng. Thay đổi thứ hai nhưng là kém một bậc thiên tài. Cùng với thế hệ trước Sơn Hà Cảnh. Tỉ như này sử dụng mai rùa người. Y vào cái này thần khí bảo vệ. Hắn đang không ngừng đi tới ngay. Mà món bảo khí này cũng làm cho người nhìn ra đỏ mắt. Có thể chịu đựng nhiều như vậy phát Sơn Hà Cảnh đại viên mãn công kích mà không hư. Ai không muốn có. Thay đổi thứ ba nhưng là lại tốn một ít thiên tài. Nắm giữ kém không sức chiến đấu hơn tam tinh. Nhưng mỗi người đều là Sơn Hà Cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Bằng không tuyệt đối không thể đi đến một bước này. Sớm bị đánh đổ. Sau đó là thay đổi thứ tư. Hầu như đều có sức chiến đấu hai tinh. Tương tự cũng phải là Sơn Hà Cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Lại người phía sau liền không thể nói là thay đổi thứ năm. Bởi vì bọn họ đều là vừa tiến vào. Người thực lực thấp chẳng mấy chốc sẽ bị quét ra đi. Lăng Hàn hiện tại ở thay đổi thứ tư. Hắn không vội không từ. Chậm rãi mà đi. dùng những con rối này đến mài giũa sức chiến đấu của chính mình. Cùng Vũ Hoàng, Phong Phá Vân bọn họ giống nhau. Hắn cũng đúng thuộc về loại hình lấy chiến nuôi chiến. Có thể đoạn thời gian gần đây cảnh giới tăng lên đến quá nhanh. Tuy rằng tâm tình có thể cùng được với, nhưng kinh nghiệm thực chiến nhưng là có chút khiếm khuyết. Bởi vậy, đây gần như vô cùng vô tận con rối trận thực sự là một cái rất tốt rèn luyện cơ hội. Nhìn kỹ liền có thể biết, Lăng Hàn cũng không chỉ là ở sông trận. Hơn nữa mỗi một vị bị hắn đánh đổ tượng đá đều là gần như tan vỡ. Nếu không có nơi này có đặc thù sức mạnh, có thể để cho bị hao tổn tượng đá rất nhanh phục hồi như cũ. Bị Lăng Hàn đánh sập tượng đá bảo đảm mỗi một bộ đều là không tốt đến từ bơ. Nơ. Chín u đầu đến đuôi. Ồ. Đi tới không biết bao lâu sau đó, Lăng Hàn đột nhiên phát hiện tượng đá oanh đến trong nắm đấm có thêm một luồng sức mạnh không cách nào nói rõ. Một quyền đánh vào trên người hắn lại để hắn mơ hồ đau đớn. Phải biết, thể phách của Lăng Hàn nhưng là cấp 4 cấp bậc thần thiết. Sức mạnh đại viên mãn sơ kỳ làm sao có khả năng đánh thương hắn. Khó mà tin nổi. Lăng Hàn không khỏi lưu ý, phát hiện nắm đấm của tượng đá, không biết lúc nào có thêm một cái thần văn đang phát sáng. Xem ra, đúng vậy, cái thần văn này phát uy để tượng đá công kích trở nên càng sắc bén hơn. Rõ ràng sức mạnh không hề tăng lên, có thể uy hiếp nhưng là tăng lên rất nhiều. Oành oành oành oành, một trận đánh lung tung. A, phía sau ba cái thay đổi trong đều là có người phát ra tiếng kêu thảm. Mấy lần liền bị đánh cho máu thịt be bét. Không ít người không chịu được nữa, vội vàng hướng ngay hai bên giết ra ngoài. Thật có chút người thành công. Có mấy người nhưng là bị loạn quyền đánh đổ. Sau đó sẽ cũng không thể bò lên. Đã biến thành một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Người xung quanh thế mới biết trận tượng đá uy lực tăng lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1100. Nhanh cùng chậm cái này. Người của hai bên đều là kinh hãi đến biến sắc. Mới đi rồi 1/10 mà thôi, những con rối này lại còn tăng lên uy lực, làm sao có khả năng thông qua. Đúng đấy, có thể lại đi một đoạn đường còn có thể trở nên càng mạnh hơn. Vốn là làm người khác khó chịu chứ. Tất cả mọi người là lắc đầu cảm thấy đây căn bản là không thể thông qua thử thách. Tứ đại thay đổi còn đang không ngừng mà đi tới. Nhưng có thể nhìn thấy, thay đổi thứ tư nguyên bản là số lượng khổng lồ nhất. Tiến vào khả năng này giai đoạn thứ hai sau, số lượng nhưng là cấp tốc giảm thiểu. Đã biến thành nhân số ít nhất thay đổi một trong. Nhân viên số lượng chỉ so với thay đổi thứ nhất 4 người có thêm như vậy mấy cái. Ồ, tất cả mọi người là kinh ngạc. Nhân số như vậy một ít. Còn sót lại mấy cái tự nhiên trở nên bắt mắt. Lăng Hàn cũng lập tức lộ ra đi ra. Quá khó mà tin nổi, lại còn có một cái sơn hà cảnh đại cực vị. Nhìn hắn vẫn không có hình thành dòng sông thứ ba, hiển nhiên vẫn không có đạt đến đại cực vị hậu kỳ. Cái này đều có thể xông tới đây. Quá không có thiên lý, hắn là quái vật sao? Hẳn là trên người có cái bảo khí gì đi có thể bảo vệ hắn mà không tổn thương. Tất cả mọi người là gật đầu. Bằng không mặt ngươi lại thiên tài thì lại làm sao? Dù sao cảnh giới kém đến có chút lớn. Hơn nữa con rối nơi này công kích liên miên không dứt. Thật giống vĩnh viễn sẽ không đình trệ. Một tên võ giả sơn hà cảnh đại cực vị nào có nhiều nguyên lực như vậy có thể tiêu hao. Bọn họ nhưng lại không biết. Lăng Hàn còn kiêm tu thể thuật. Thể lực chỉ cần thời gian liền có thể khôi phục. Cái này cùng nguyên lực có thể không giống nhau. Mỗi đi tới một đoạn thì có mấy người bị đào thải. Nguyên bản có tới mấy ngàn người ở mênh mông cuồn cuộn mà đi tới. Nhưng hiện tại số lượng này đã giảm mạnh đến mấy trăm. Bị đào thải cơ bản là thê đội thứ tư. Có mấy người chạy ra ngoài. Nhưng cũng có tương đương một bộ người bị tượng đá đánh giết. Hiện tại nhân số nhiều nhất chính là đệ nhị cùng thê đội thứ ba. Thê đội thứ hai có hơn 100 người. Thê đội thứ hai lại có hơn 300 người. Mà đệ nhất thê đội thứ tư nhân số đều là vị trí. Chiến. Người trẻ tuổi huyết tính đều bị kích phát rồi đến. Càng có rất thuộc về thiên tài ngạo khí. Nếu thiết lập thử thách như vậy, vậy sao khẳng định có người có thể thông qua? Tại sao ta liền không được? Như vậy không chịu thua có lúc là chuyện tốt. Có thể xúc tiến võ giả tiến bộ. Nhưng có lúc cũng đúng chuyện xấu. Bởi vì không chịu thối lui, cũng đem tính mạng vĩnh viễn ở lại nơi này. Gần như cá biệt canh giờ sau, thay đổi thứ nhất đã áp sát 2/10 khoảng cách. Bởi vì trước đi rồi 1/10 sau, tượng đá sức chiến đấu lập tức tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, lúc này mọi người đều là làm ra chuẩn bị, lấy nghênh đối với con rối tượng đá đột nhiên tăng lên. Quả nhiên, làm tiến vào 3/10 giai đoạn thì tượng đá sức chiến đấu lại tăng lên. Bọn chúng trên nắm tay ngưng ra thần văn thứ hai. A, trước này ông lão cầm mai rùa người thứ nhất gặp xui xẻo. Vậy mai rùa bị con rối tượng đá liên tục bảo oanh. Thần văn phát ra không ổn định ánh sáng. Càng là trong nháy mắt mất đi. Sau đó mai rùa bị đánh thành 7 khối. Cái phòng ngự bảo khí này vừa đi. Vậy ông lão nào kháng được oanh kích của tượng đá. Trong nháy mắt liền bị đánh thành thịt nát. Liền cơ hội đào sinh đều không có. Không chơi. Ở thực tế trước mặt như vậy, rất nhiều thiên tài lựa chọn thả xuống ngạo khí. Lúc này mới chỉ là cửa thứ ba. Mà thôi, phía trước còn có 7 quan, khẳng định càng thêm gian nan, căn bản không thể xông qua. Đây thực sự là sơn hà cảnh có thể làm được sao? Nhưng mọi người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn. Lúc này thê đội thứ tư trừ hắn ra đã diệt sạch. Không phải là bị đánh chết chính là lùi ra. Có thể một tên sơn hà cảnh đại cực vị nhưng còn ngoan cường kiên trì ngay. Cái tên này đến tột cùng là ai nhỉ? Chính là nói đến bảo vật. Cũng không phải một mình hắn mới có. Khả năng đủ kiên trì tới đây đại cực vị cũng chỉ có một mình hắn. Biến thái. Hắn là chúng ta hợp ninh tinh loạn tinh hoàng triều thiên tài số 1, 2 năm trước mới từ tiểu thế giới khai thiên mà tới. Có người của loạn tinh hoàng triều ở nói ra thân phận của Lăng Hàn. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh bảo, hoàn toàn không thể tin được. Ngươi đùa giỡn chứ? Trước đó, bọn họ nhìn thấy Lăng Hàn chỉ là sơn hà cảnh đại cực vị. Tự nhiên là cảm thấy tu vi của hắn quá thấp. Cái này cũng có thể ở trong trận tượng đá hoành hành. Quả thực quái vật. Có thể vừa nghe Lăng Hàn 2 năm trước mới từ tiểu thế giới khai thiên tới. Vậy bọn họ phản ứng đầu tiên chính là Lăng Hàn tu vi tốc độ quá nhanh. 2 năm liền từ phá hư cảnh tăng lên tới sơn hà cảnh đại cực vị. Khả năng sao? Nhưng nơi này không ngừng một cách người của loạn tinh hoàng triều. Dồn dập mở miệng khẳng định. Để những người khác người không tin cũng phải tin tưởng. Nói như vậy lời nói dối có ý nghĩa gì, coi như có thể nhất thời đáng sợ, ngày sau cũng sẽ bị vạch trần. Thật là như vậy, cái tên này quả thực không phải nhân loại, tu vi tốc độ nhanh chóng hù chết người. Hơn 400 người đội ngũ đã rơi xuống không đủ 200. Lần này là thay đổi thứ 3 nhân viên giảm nhiều. Từ hơn 300 chợt giảm đến hơn 30. Thay đổi thứ 2 cũng có chút người thả khí. Tử vong. Nhưng vẫn là duy trì ở 100 người trở lên. Ha, đến đoán xem cây sơn hà cảnh đại cực vị này đến tột cùng sẽ vào lúc nào dừng lại. Có người tò mò nói. Cái này đưa tới mọi người nhiệt tình. Dồn dập đoán đến. Đáng tiếc. Lúc này cũng không có người đại lý. dù sao ai cũng không có tốt tín dự. Có thể để người ta yên tâm áp chú. Bọn họ phân biệt đến từ hơn 100 cái đại tinh, ai nhận thức ai vậy? Sư phụ nhất định có thể đi xong. Đinh Bình nắm chặt nắm đấm. Đó là chủ nhân anh minh thần võ, thiên hạ vô song. Đừng nói đi xong như thế tí tẹo đường, coi như nhiều hơn nữa gấp 10 lần cũng đúng chút lòng thành. Tu La Ma Đế nói theo. Thủy Nhạn Ngọc cũng rất tin tưởng Lăng Hàn. Có thể nghe được Tu La Bơ. Vinh. Hơ. Mơ. Bảy Tây Ma Đế. Không khỏi khóe miệng co giật. Cái tên này vì nịnh hót mà nịnh hót. Đã đến mức độ vô liêm sỉ. Đến lúc này, liền thay đổi thứ nhất người đều là chậm lại. Chính là Hạ Vô Khuyết. Thuộc Tư Tư thì lại làm sao? Đối mặt cái này vô cùng vô tận con rối biển đều là hiện ra vẻ vất vả. Có thể có một người nhưng là nhanh hơn O, Nơ, Lơ, A, Nơ, Gơ, Hàn. Hắn đã đuổi theo thay đổi thứ ba. Cũng là như thế. Thay đổi thứ tư liền không tích chữ. Bởi vì hắn chính là người cuối cùng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là ôm đầu. Đây cũng quá kéo. Người khác đều là ở giảm tốc độ. Ngươi lại còn có thể tăng tốc. Không phải tốc độ của hắn, mà là tốc độ của người khác chậm, hắn cũng không có chậm. Có người nói ra chân tướng. Mọi người ngơ ngác. Áp lực từng bước tăng cường, có thể Lăng Hàn lại còn có thể duy trì nguyên tốc. Khái niệm này nghĩa là gì? Muốn điên rồi, muốn điên rồi. Ngươi làm sao có khả năng là Sơn Hà cảnh đại cực vị? Các bạn đang đọc truyện ở Tang Thu Vin mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn vơ, nơ, lơ, a, nơ, gơ. Hàn xác thực không có cảm thấy áp lực quá lớn. Cho đến bây giờ, con rối công kích chỉ có thể đánh thương hắn, nhưng còn chưa đủ tư cách đả thương hắn. Mà đánh liên tục tổn thương đều là không được. Vậy Lăng Hàn tự nhiên còn chưa sử dụng bất diệt thiên kinh sức khôi phục. Lá bài tẩy nhiều lắm đấy. Hơn một canh giờ sau thay đổi thứ nhất tiến vào đệ tứ đoạn. Tượng đá sức chiến đấu lại có tăng lên, bọn nó trên tay thần văn đạt đến ba đạo. Rõ ràng sức mạnh không hề tăng lên. Có thể chỉ là có thêm một đạo thần văn. Sức chiến đấu tăng lên chính là vài thành. Quá kinh người. Thay đổi thứ hai bắt đầu giảm quân số lượng lớn.